Giao bài tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 32. Vài chai rượu đã vào bụng, cồn làm tê liệt dây thần kinh. Tỏ tình thất bại, con bị bảo vệ của tập đoàn kinh thị đuổi ra ngoài. Ánh mắt của tên mập sầm xuống, gã phẫn nộ đứng dậy, oán khí ngút trời. Gã nói với mấy người bạn bên cạnh. Chính thằng đó đã cướp mất thiên gì của tao. Theo hướng gã chỉ tay, mấy người bạn kia cũng nhìn thấy mặt Tử Văn và hàng thiên di. Anh Mập à, có muốn trả thù không? Một tên đầu trầu không ngại gây chuyện hỏi. Trả thù chứ, nhất định phải trả thù. Tên Mập đứng lên, còn tiện tài cầm lấy một chai rượu rỗng ở trên bàn, rồi đứng dậy đi đến chỗ bọn họ. Đám bạn đi cùng cũng đứng dậy, đồng loạt đi theo cổ vũ. Mặt Tử Văn vừa bốc một con tôm cho hàng thiên di. Động tác này lọt vào mắt tên Mập, khiến gã giận sôi gan. Gã theo đuổi hàng thiên di mấy năm, 6 năm trời, bắt đầu từ lúc cấp 3 cho đến hiện tại. Cảm ơn, hàng thiên di cũng bốc một con, đưa đến sát mồi của anh ta. Há miệng nào, có qua có lại mà. Mặt Tử Văn khẽ há miệng, ngậm lấy con tôm quấy được. Đúng lúc, vài bóng người xuất hiện trên bàn ăn. Cả hai khựng lại, cùng ngước lên nhìn thấy 4 tên đàn ông, trong số đó còn có một người vô cùng quen thuộc. Thiên di, đã lâu không gặp. Em nghĩ kỹ chưa? Định khi nào thì làm vợ anh? Ánh mắt của tên mập chất chứa tình cảm. Hàng thiền gì đứng dậy hỏi. Nhà anh hết tiền rồi hả? Mặt Tử Văn cũng đứng lên, xoay người đứng chắn bên cạnh cô ấy. Có tiền chứ? Tiền sinh lễ anh chuẩn bị xong hết rồi. Tên mập như nhìn thấy hy vọng, bèn hớn hở nói. Anh đã mua nhà rồi, còn xe thì anh có thể dẫn em đi chọn. Có tiền thì đi bệnh viện kiểm tra đầu óc đi. Hàng thiền gì mất hết hứng thú để mà ăn tôm. Tên mập bị chọc tức, đầu óc trở nên mụ mị. Gã giơ tay cầm chai rượu lên, định ném về hai người. Mặt Tử Văn xoay người kéo hàng thiền gì vào lòng. Tròn một tiếng, chai thủy tinh vỡ toàn trên lưng anh ta, đau đến mức anh ta rên lên một tiếng, máu trên lưng lập tức túa ra. Hàng thiền gì bị dọa đến sững cả người. Anh ta buông quấy ra, xoay người túm lấy cánh tay của tên mập, đá mạnh một cú vào bụng gã, khiến gã lảo đảo lùi lại mấy bước. Thấy cảnh tượng này, đám bạn của tên mập đi trùng bước, thậm chí còn không dám nhìn về phía Mặt Tử Văn. Bọn họ lùi ra sau, không ai dám động thủ. Nhưng lúc này, hàng thiên di hoàn toàn bị dọa sợ, quấy trợn trừng mắt, đưa tay che miệng. Mặt Tử Văn vòng tay qua vai quấy, cầm theo luôn cái đĩa tôm hùm bên cạnh, rồi nhanh chóng đưa quấy rời đi. Anh sao rồi? Cô ấy vừa đi vừa quay sang hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Anh bị thương rồi kìa. Chúng ta bắt taxi đến bệnh viện đi, tôi không biết lái xe. Mặt Tử Văn đau đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh dẫn cô ấy đến đầu ngõ, mở cửa ghế lái phụ. Lên xe đi. Không lên. Nghe lời tôi. Giọng anh ta trầm xuống. Hàng thiền dị đành ngoan ngoãn ngồi vào xe, trong lòng vẫn căng thẳng cực độ. Mặt Tử Văn nhanh chóng ngồi vào ghế lái, sau đó mới bỏ đĩa tôm hùm vào túi, đưa cô ấy rồi khởi động xe. Hàng thiền dị lại sững sờ. Anh còn mang theo cái tôm để làm gì? Cô thích ăn mà. Anh ta trả lời như lẽ hiển nhiên. Đến bệnh viện đi. Cô ấy ngoái nhìn lưng anh ta, khẩn khiết cầu xin. Tôi xin anh đấy. Nhưng anh ta lại lái xe về nhà. Chỉ là vết thương nhỏ, không cần đến bệnh viện, cầm máu là được. Nhưng máu chảy nhiều lắm. Về bôi thuốc cầm máu là xong. Mặt Tử Văn rất cố chấp vì anh ta ghét nhất là đến bệnh viện. Anh ta mới là người đang lái xe, hàng thiền gì chẳng còn cách nào. Nhìn túi tôm trên đầu gối, cô bỗng dưng muốn khóc. Trên đường, cô ấy cứ lo lắng không yên. Đoạn đường vốn còn dài, chỉ cần vài phút, mà bây giờ giống như cả thế kỷ. Về đến căn hộ, hàng thiền gì bỏ túi tôm hùm xuống, luống cuống lôi hộp thuốc ra. Để tôi giúp anh cầm máu. Mặt Tử Văn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, trong lòng vẫn còn bực tức. Những lời tên mập nói khiến anh muốn xé tạc miệng của gã ta. Hàng thiền dị đặt hộp thuốc lên bàn trà, nhìn anh với ánh mắt đau xót. Anh cởi áo sơ mi ra đi, như vậy sẽ dễ xử lý. Anh ta ngước mắt nhìn cô ấy, thấy trong mắt cô ẩn ẩn nước, bỗng nhiên cảm thấy chẳng còn đau nữa. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, cô ấy vừa đau lòng vừa trách móc. Sao anh không đi bệnh viện? Chúng ta đâu phải bác sĩ. cô ấy lọ sẽ có chuyện bất trắc xảy ra. Anh ta không đáp, chỉ thu ánh mắt nhìn lại rồi đưa tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Hàn Thiên Dị cô nén cảm giác ngượng ngùng, cố gắng coi mình là bác sĩ, còn anh ta là bệnh nhân. Cuối cùng cô giúp anh cởi chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm máu. Vết thương trên lưng hiện rõ trước mắt, đó là một vết cắt do mảnh chai gây nên, không quá sâu nhưng dài chừng một ngón tay. Có vẻ không cần khâu, máu đã đông lại, cũng xem như là cầm được máu. Cô ấy lấy thuốc sát trùng từ hộp y tế, đổ lên bông gòn rồi cẩn thận làm sạch vết thương và những vệt máu ở xung quanh. Ấy, dù Mạc Tử Vận rất giỏi chịu đựng nhưng vẫn đau đến mức phải hít hà. Cô nhóc này quá mạnh tay. Hàn Thiên Dị vô tư thành tính, từ nhỏ đến lớn có người hầu hạ, làm những việc này cũng không giỏi. Cô ấy vốn không phải người khéo léo, lại là lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này. Không chỉ không có kinh nghiệm mà còn vô cùng bối rối, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng cô ấy là người trưởng thành, thế nên cô ấy đành cố gắng làm mọi chuyện theo cách tốt nhất có thể. Về cơ bản, cô ấy cũng phải hiểu phải xử lý vết thương thế nào. Cô ấy đã từng thấy cảnh tương tự mấy lần khi xem phim truyền hình. Sau khi sát trùng xong, cô ấy rắc một ít bột cầm máu lên vết thương, bôi thuốc giảm đau rồi dán một miếng băng thật lớn. Sau đấy, chưa kịp dọn hộp y tế, đã quay người đi về phía phòng ngủ. Mặt Tử Vận ngoái lại nhìn. Vậy là xong hả? Không thèm quan tâm tôi nữa sao? Quan tâm chứ. Chẳng mấy chốc, cô ấy đã mang ra một chiếc áo sơ mi sạch. Đợi chút nữa rồi hắn mặc. Nói xong, cô ấy lại đi lấy một chậu nước ấm rồi thả khăn vào trong đấy. Cô ấy tự mình vắt chiếc khăn ướt nóng giúp anh lau sạch vết máu trên lưng. Hôm nay anh đừng tắm nữa, dù sao cũng đâu có ra mồ hôi. Mặt Tử Vận im lặng, tận hưởng cảm giác được cô ấy chăm sóc. Thực ra, Hàn Thiên Dị hơi căng thẳng. Khi chạm vào làn da của anh ta, cô ấy có cảm giác lồng ngực nóng bừng, nhịp tim cũng hơi loạn. Dù sao, nam nữ thủ thủ bất thân. Nhưng anh ta bị thương đã vì cô ấy, những việc này đều là việc cô ấy nên làm. Mặt Tử Vận không ngờ cô ấy cũng có lúc tỏ ra khéo léo tinh tế, dù động tác hơi nặng tay, nhưng chẳng hiểu sao anh ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Sao anh lại đỡ cho tôi vậy? Nếu chẳng may bị đập vào đầu thì làm sao? Anh biết nguy hiểm đến thế nào không? Thì cũng đâu thể để hắn đập trúng cô được. Mặt Tử Vận buộc miệng, bởi đấy là suy nghĩ thật lòng của anh ta. Cô ấy lại nói, anh ta thích tôi, có đập cũng sẽ không mạnh tay đâu. Mặt Tử Vận đang nhíu mày chỉnh lại. Kiểu logic gì hả? Đánh người còn phân biệt nặng nhẹ sao? Anh ta đã uống rượu, cô không biết sao? Uống xong thì còn nhận ra ai nữa chứ? Nghe anh ta nói vậy, cô ấy mím môi không cãi lại. Anh ta nói rất đúng. Dù sao, anh ta đã đỡ chai rượu thay cô ấy. Cô ấy rất cảm động. Để tôi đi nấu mì cho anh. Nói rồi, cô ấy bắt đầu dọn dẹp hộp y tế. Mặt Tử Vận hơi kinh ngạc. Cô biết nấu sao? Sao lại không chứ? Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Chưa ăn thịt heo, nhưng chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy? Dọn dẹp xong, cô ấy bước vào bếp. Những nồi niêu son chảo vốn là thứ từ nhỏ được quen phục vụ tận nơi. Hàn Thiên Dị bỗng ngẩn người vài giây. Nhưng cô ấy nghĩ, nấu mì chắc chắn không thể thiếu nước. Thế là cô ấy lấy một chiếc nồi sạch, đổ nước vào, sau đó bật bếp ga. Cô ấy lấy gói mì ra khỏi tủ bếp, cho vào nồi một vắt mì nhỏ. Hai người ăn thế này, có đủ không nhỉ? Thế là quay lại lấy một vắt nữa, nhưng vẫn thấy ít, lại tiếp tục cho thêm. Cuối cùng, sau 5 lần, cô ấy đã cho hết cả gói mì vào nồi. Trước khi nước sôi, cô ấy vẫn thấy không đủ ăn. Thời gian trôi qua, nước trong nồi bắt đầu nóng lên, hơi nước bốc cao lên, rồi mì dần dần sôi sùng sục. Cô ấy bỗng phát hiện ra mì trong nồi càng ngày càng nhiều. Cô ấy trợn tròn mắt kinh ngạc. Sao lại thế này? Cả một nồi đầy ú ù ù, sắp tràn ra ngoài luôn. Sao càng nấu lại càng nhiều mì thế này? Hàn Thiên Dị không biết cần nấu bao nhiêu, chỉ nhìn những sợi mì trong nồi đang vui vẻ cuộn tròn theo làn nước sôi. Lúc dùng vá đảo thì còn suýt nữa làm bỏng tay. Cô ấy tự ước lượng thời gian, thỉnh thoảng lại quan sát. Cảm thấy đã chín rồi, lại dùng gắp đũa gắp lên một bát cho anh ta. Cô ấy dùng khăn ẩm để đệm bên dưới bưng bát ra bàn ăn, sau đó nói, Xong rồi nè. Mặt Tử Văn nhìn tô mì trước mặt, chỉ thấy nước trong veo và có mì chứ chẳng có mùi hương nào. Anh ta nhận lấy đôi đũa quấy đưa, cảm giác như mình đang chịu phạt. Anh đừng khách sáo, cứ ăn đi, ăn hết trong nồi còn nhiều lắm. Quấy vui vẻ cởi tạp về, xoay người mang thêm một tô ra rồi ngồi xuống đối diện anh ta. Nhìn anh ta, cô nghi hoặc hỏi, sao ngơ ra vậy, ăn đi chứ. Mặt Tử Văn gấp một ít mì đưa vào miệng, nếm được vị ngọt ngào đầy xúc động. Ai? Hàng Thiên Dì nhổ ngay miếng mì ra, lại kêu lên, quên bỏ muối rồi. Mặt Tử Văn không nhịn được cười. Cô không chỉ quên bỏ muối mà còn không cho dầu, không cho bất kỳ nguyên liệu nào khác. Ít nhất cô cũng nên làm một quả trứng ốp la chứ. Cô ấy bị anh ta hỏi làm ngơ ngác. Tôi chưa từng nấu mì bao giờ. Nhìn vẻ mặt áy náy của cô ấy, Mặt Tử Văn thở dài, nhẹ giọng đáp, không sao đâu, để tôi làm lại. Nói rồi, anh ta bưng hai tô mì trắng vào đi vào bếp. Này, anh làm được không đấy? Hàng Thiên Dì đứng dậy đi theo vào bếp, lại nói, anh bị thương nên nghỉ ngơi nhiều vào. Ban đầu, Mặt Tử Văn định nói, vết thương nhỏ thế này có đáng là gì? Nhưng khi nhìn thấy nồi mì đầy ụ, anh đứng ngay người. Ít nhất cũng đủ cho 6 người ăn luôn. Sao vậy? Hàng Thiên Dì đứng cạnh nhìn anh ta, cẩn thận hỏi, có phải anh khó chịu không? Hay là chúng ta đi bệnh viện kiểm tra nhé? Sao cô lại nói nhiều thế? Anh ta quay sang nhìn cô ấy. Cô là heo ạ? Không phải. Đối diện với ánh mắt anh ta, cô nhỏ giọng đáp, tôi sợ không đủ. Rõ ràng chỉ cho một ít, nhưng nấu một hồi lại thành nhiều như vậy. Mặt Tử Văn hết nói nổi, giọng đều đều, ra ngoài đi. Anh... ra ngoài đi. Anh ta nói, trong bếp có mùi dầu mỡ. Hàng Thiên Dì cảm thấy anh ta không giận, chỉ là giọng điệu kiên quyết hơn một chút. Cô ấy không muốn anh ta phải nhắc lại lần nữa, cho nên ngoan ngoãn xoay người ra ngoài. Ngồi lại bàn ăn, cô còn không có tâm trạng xem bộ phim Tình Yêu ở Vịnh Tử Kim vừa ra tập phim mới. Hồi tưởng lại cảnh ở khu ẩm thực đường phố kỳ nãy, cô ấy vẫn còn run rẩy sợ hãi, đồng thời không kìm được mà đau lòng vì Mặt Tử Văn. Cái tên mập chết tiệt đó không muốn sống sao? Hàng Thiên Dì cầm điện thoại bấm một dãy số. Cô chủ có gì cần dặn dò ạ? Cô ấy nói, tối nay khoảng 8 giờ tại phố Ánh Trăng, tên mập Trương Lâm Huy chết tiệt, dám gây chuyện, rồi dùng hai chai rượu đập vào một người bạn của tôi. Anh điều tra camera giám sát, tìm bằng chứng, rồi đưa đến đồn cảnh sát, ăn cơm tù mấy ngày đi. Vâng, thưa cô chủ, xong việc tôi sẽ báo lại ngay. Kết thúc cuộc gọi, Hàng Thiên Dì vẫn chưa hết bực bội. Cô ấy vốn không bao giờ lạm dụng quyền lực, dù là con gái của chủ tịch thành phố, nhưng lần này không tính là lạm dụng, chỉ là cô ấy không chịu nổi cái tên đấy. Chẳng mấy chốc, mùi mì thơm lừng lan tỏa khắp không gian, sộc vào mũi của cô ấy. Cô nhìn về phía nhà bếp, Mặt Tử Văn mang hai bát mì ra, thơm lừng, nước dùng trong veo ống ánh, bên trong có sườn non, nấm hương, lại còn rắc thêm chút cao mùi mà cô ấy thích. Chắc chắn anh đã nêm đầy đủ dầu muối. Mặt Tử Văn đặt hai tô mì trước mặt cô ấy, đưa đôi đũa qua. Cảm ơn. Hàng Thiên Dì nhận lấy, có hơi ngượng ngùng. Anh bị thương còn phải xuống bếp, phiền anh quá. Không sao. Giọng của Mặt Tử Văn bình thản ngồi xuống đối diện. Tôm vẫn còn đấy, cô cũng ăn đi. Tôi không có tâm trạng để ăn nữa rồi. Cô ấy nghĩ, nếu cô ấy không đi ăn tôm, thì liệu tối nay có xảy ra chuyện không? Cô đang tự trách à? Mặt Tử Văn đoán. Ai bảo đấy? Cô ấy không muốn thừa nhận. Đâu phải tôi làm anh bị thương đâu. Tại sao tôi phải tự trách? Mặt Tử Văn khẽ nở nụ cười nhẹ, không tiếp tục tranh cãi. Hai người lặng lẽ ăn xong tô mì. Sau đấy, Hàng Thiên Dì chủ động đề nghị. Tối nay anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ sofa cho. Đây là sự quan tâm xuất phát từ trái lòng cô ấy. Mặt Tử Văn không từ chối. Được. Dù sao đây cũng là nhà của anh ta. Anh ta nghĩ bụng, xem ra cô nhóc này cũng có chút lương tâm. Sau đó anh còn nhìn thấy quấy dọn bát đũa rồi chủ động rửa chén. Đây là lần đầu tiên Hàng Thiên Dì rửa chén, xem ra cũng khá ổn, không làm vỡ cái nào. Rửa xong quấy lau cô bằng miếng khăn rồi đặt chúng vào tủ khử trùng. cô ấy vẫn thường thấy dì giúp việc làm vậy ở nhà. Thực ra cô ấy không ngốc chút nào. Mạc Tử Văn đứng dậy bước vào phòng ngủ chính. Cảm giác nằm trên giường thật xa lạ, cứ như thể đã rất lâu lắm rồi. Dừng lại trước giường, anh thấy chiếc chăn được trải phẳng phiu, không chút nhăn nhúm. So với cái giường trông như ổ chó của ngày đầu tiên, rõ ràng cô ấy đã có tiến bộ hơn hẳn. Khuôn mặt của Mạc Tử Văn trở nên dịu dàng hơn. Những lời anh ta nói, cô ấy quả thật để trong lòng. Anh sẽ không chê tôi chứ? Hàn Thiên Nhi bước vào, đứng cạnh anh rồi giải thích. Bây giờ không kịp giặt nữa, anh lật mặt kia mà đắp nhé. Thực ra cũng không bẩn đâu, ngày nào tôi cũng tắm, tóc vụn trên giường cũng dọn sạch rồi, đảm bảo không còn sợ nào đâu. Nếu đã nhường giường cho tôi, thì cô ra ngoài đi, ở đây không còn việc của cô nữa. Mặt Tử Văn lạnh nhạt nói, tôi buồn ngủ rồi. Thực ra hai người hoàn toàn có thể đắp chăn riêng. Cô nhóc này không nghĩ ra, nhưng anh thì có, chẳng qua anh ta không nói câu nào thôi. Ồ, cô gái bước ra phía cửa, sau đó dừng lại, quay đầu nói, anh đừng khóa cửa nha, để tôi tiện vào xem anh thế nào. Xem gì? Mặt Tử Văn quay đầu, ánh mắt dưới ánh đèn trở nên dịu dàng mà quyến rũ. Anh là người bị thương mà, tôi xem anh có cần uống nước không, có thấy khó chịu không, hay anh có cần đến bệnh viện không? Đây là lần đầu tiên cô ấy gặp phải chuyện như vậy, trong lòng vẫn rất lo lắng, dù sao sự việc cũng bắt nguồn từ cô ấy. Đối diện với sự quan tâm của cô ấy, trong lòng của Mạc Tử Văn dâng lên cảm giác ấm áp, nhưng anh ta không hề để lộ. Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi. Đúng rồi, anh phải nằm nghiêng mà ngủ. Cô lại dặn dò, kê thêm gối dưới cánh tay, như vậy sẽ không bị tê. Ừ, Mạc Tử Văn cảm thấy rất ấm lòng. Khi đến cửa, lúc sắp đóng cửa lại, Hàn Thiên Nhi đột nhiên quay lại. À đúng rồi, ngày mai anh có cần xin nghỉ không? Cô ấy lại lo lắng đến mức này sao? Ánh mắt của Mạc Tử Văn trở nên dịu dàng. Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ rồi. Cơ thể là của anh, tự anh cân nhắc đi. Cô ấy nói, dù sao cũng đừng cố quá, công ty thiếu anh một ngày cũng không sập được đâu. Mạc Tử Văn nhìn theo cô ấy ra khỏi cửa, sau đó lắng nghe tiếng cửa đóng lại. Khi hình bóng cô gái hoàn toàn biến mất, khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, trong ánh mắt hiện ra một tia sáng giữa vùng sâu thẳm. Mạc Tử Văn lên giường, nằm nghiêng. Lớp chăn thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng của cô ấy khiến anh ta cảm thấy rất yên tâm. Hàn Thiên Nhi thì nằm trên sofa, khẽ kéo chiếc chăn của anh ta lên đắp, cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc đấy. Cô không khỏi nhớ lại ngày hôm đó, cái ngại tên mập đứng ngoài công ty dằn băng rồn cầu hôn mình. Cô ấy bất giác quài người lao thẳng vào vòng tay của Mạc Tử Văn. Mùi hương này len lỏi vào khứu giác cô ấy, nhẹ nhàng mà đặc biệt, rõ ràng đến mức cô ấy không thể quên, ấn tượng quá sâu đậm khiến cả đời cô ấy không quên được. Đêm khuya, cả hai nằm xuống nhưng chẳng ai dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Bọn họ đang nghĩ về chuyện cũ, những ký ức đã qua. Cùng lúc đó, trong văn phòng phó tổng giám đốc tập đoàn Island, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Ngọc Tịnh thì vừa hoàn thành một bản ghi chú cuộc họp, dựa theo những lời Tô Uyển Đình nói, cô ta cũng chỉnh sửa dòng sản phẩm trung lớp giữa chừng. Khi có tiếng bước chân vọng tới, Ngọc Tịnh thì ngẩng đầu lên, thấy Ân Thiên Bách đã bước vào. Cô Ngọc, sao cô vẫn chưa tan làm? Trễ rồi đó. Giọng nói của người đàn ông mang theo sự quan tâm. Tôi vừa xong việc, chuẩn bị đi đây. Ngọc Tịnh thì đáp lại bằng một giọng bình thản, vừa tắt máy tính vừa nói. Dòng sản phẩm trụ lớp của tập đoàn Kinh Thị sẽ là 1-4 món, gồm khuyên tai, vòng tai, dây chuyền và nhẫn cưới. Tất cả đều là phiên bản giới hạn. Mỗi nhà thiết kế sẽ tự tài về ý tưởng riêng. Người thích cái này, kẻ thích cái kia, sản phẩm nào cũng có khả năng đạt đến mức giá trị rất cao. Ân Thiên Bách lắng nghe, có vẻ trầm ngâm. Nghe ổn đấy, có vẻ khác với kế hoạch trước đây nhỉ? Bọn họ thay đổi rồi sao? Cô nghe tin này từ đâu vậy? Về sau, Kinh Tử Sâm mới sửa. Cô ta trả lời, tôi nghe từ đâu không quan trọng, nhưng đúng là bọn họ đã sửa rồi. Ban đầu, bọn họ chỉ định làm nhẫn cưới. Chúng ta có nên làm theo cách tương tự không? Ân Thiên Bách đầy hứng thú. Việc này sẽ kích thích các nhà thiết kế, ai nấy đều dùng hết tâm huyết để tạo ra sản phẩm tốt nhất. Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Ngọc Tình thì nhếch môi cười mỉa. Nếu đã sao chép thì phải sao chép cho y nguyên. Như thế, hiệu ứng sẽ càng mạnh. Không chừng cả hai bên, sản phẩm đều trái hàng. Không cần vượt qua kinh thị, chỉ ngang hàng với bọn họ cũng đã đủ tốt. Giỏi lắm. Ân Thiên Bách tỏ ra hài lòng, rồi sau đấy cười hỏi. Cô biết tin này từ đâu? Sau này có thể nắm được nhiều tin tức không? Ông không cần bận tâm đến chuyện này đâu. Ngọc Tình thì cầu mại, cầm túi sách đứng dậy. Ông chỉ cần tin vào độ chính xác của thông tin thôi. Ân Thiên Bách nhìn cô ta với ánh mắt đầy thán phục, nụ cười không rời khỏi đôi môi. Không ngờ cô rời khỏi kinh thị vẫn còn tai mắt, quan hệ tốt đấy. Đối với lời tân bốc của ông ta, cô ta chẳng buồn quan tâm. À, còn một việc cần ông phê duyệt. Ngọc Tình thì nói, ông chuẩn bị tâm lý đi, tôi cần một khoản kinh phí, chi tiết sẽ trình bày trong cuộc họp ngày mai. Chỉ cần cô mở lời, muốn làm gì tôi cũng sẽ chịu. Cô nói cô cần tiền thì cứ báo giá. Ân Thiên Bách nở nụ cười tươi rói, ánh mắt đầy vẻ chiều chuộng, như thể bất cứ yêu cầu nào của cô ta cũng đều là hợp lý. Nhưng Ngọc Tịnh thì lại vẫn nghiêm túc. Lê Mạn Nhụ dẫn đội thiết kế đi tìm cảm hứng. Bọn họ đang ở thác nước La Ghê. Tôi đã kiểm tra rồi, đó là khu vực có không khí trong lành và tự nhiên, môi trường rất tốt, thích hợp để thư giãn đầu óc. Thì sao? Chúng ta cũng sẽ đi làm giống hệt bọn họ. Ngọc Tịnh thì nói thẳng, đầu tiên đến đó chào hỏi để gây phiền phức, làm ảnh hưởng tâm trạng của bọn họ. Thứ hai, chính chúng ta cũng có thể thư giãn đầu óc. Vì đi gấp quá nên chỉ còn một homestay cho thuê, tuy hơi xa trung tâm khu vực nhưng vẫn nằm trong núi gần thác. Sáng nào chúng ta cũng có thể ra thác nước. Được, cô lập kế hoạch chi tiết đi. Ân Thiên Bách đã nói, cần sắp xếp gì từ kinh phí đến hậu cần. Cô cứ lập danh sách, tôi nhất định sẽ phê duyệt hết. Được. Ngọc Tình thì chỉ chờ đúng câu nói này của ông ta, nói xong liền xoay người rời đi. Ân Thiên Bách chưa kịp nói một câu tiễn cô ta. Thưa giám đốc Ân, giọng của ai trùng vang đền từ phía cửa. Đã hết giờ làm rồi. Ngọc Tịnh thì đi được vài phút, thế mà ông ta vẫn thất thần ở bàn làm việc. Ân Thiên Bách lấy lại tinh thần, bước ra ngoài. Trước khi ông ta về đến nhà, Trung Bội Như đã đứng ngồi không yên, trong đầu hiện lên vô số giả thuyết, thậm chí bà ta còn nghi ngờ không biết bọn họ có đi khách sạn không. Làm thêm giờ sao? Chắc chắn không thể nào. Công việc của ông ta rất nhàn, mọi việc đều có ai Trung lo liệu. Ông ta chẳng bao giờ phải làm thêm giờ cả. Cuối cùng, ánh đèn xe cũng chiếu sáng cả sân trong. Trong buồng lái, Ân Thiên Bách mang vẻ mặt u ám, tâm trạng tệ hại vô cùng. Trung Bội Như vội chạy ra đón, vừa thấy Ân Thiên Bách bước xuống xe, bà ta lập tức lao tới, ôm chặt ông ta, vùi đầu vào ngực ông ta, rồi hít một hơi thật sâu. Ơ, không có mùi nước hoa của phụ nữ. Cô làm gì thế? Gương mặt của Ân Thiên Bách tối sầm, ông ta đưa tay đẩy bà ta ra. Buông à? Giọng điệu đầy chán ghét. Trung Bội Như buộc phải buông tay, bị đẩy lùi mấy bước. Khi ngước mắt lên nhìn ông ta, gương mặt bà ta đầy vẻ uất ức như sắp bật khóc đến nơi. Thiên Bách, dạo này anh tăng ca muộn quá, em ở nhà một mình không ngủ được, em nhớ anh mà. Ân Thiên Bách không còn chút hứng thú nào với bà ta. Ông bước thẳng vào trong nhà. Thiên Bách, anh uống hết canh gà chưa? Bà ta bám theo sau ông hỏi, hương vị thế nào? Sau này đừng gửi nữa. Giọng ông ta vô cùng lạnh lùng. Tôi đưa cho ai Trung ăn hết rồi. Trái tim của Trung Bội Như như bị bóp nghẹn, cảm giác tủi thân lại trào dâng. Ân Thiên Bách vào phòng khách rồi lên tầng, bà ta cũng theo sát. Thiên Bách, anh đừng giận, em làm vậy cũng vì lo cho anh mà. Ông ta không trả lời, chỉ cởi quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước ào ào nhanh chóng vang lên từ trong phòng tắm. Trung Bội Như đứng trong phòng ngủ, đờ người ra mất một lúc lâu. Một lát sau, bà ta chuyển sang nhìn đống quần áo trên sofa mà mừng như bắt được vàng. Trung Bội Như nhanh chóng lấy đồ ra, giơ dưới ánh đèn để xem thật kỹ. Không có dấu son môi, cũng không có sợi tóc dài nào. Bà ta đưa lên mũi ngửi, vẫn không phát hiện ra mùi nước hoa. Vậy là bà ta nghĩ quá nhiều sao? Nhưng chồng bà ta trước đây vốn dĩ không bao giờ tăng ca, dù có chết cũng không chịu làm. Kể từ khi Ngọc Thịnh Thi đến công ty, ông ta mới bắt đầu tăng ca. Có điều bất thường thì chắc chắn sẽ có vấn đề. Trực giác của phụ nữ mách bảo với bà ta rằng đang có nguy cơ rình rập. Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Chung Bội Như vội đặt quần áo về chỗ cũ, đồng thời điều chỉnh tâm trạng. Ân Thiên Bách bước ra từ phòng tắm, bà ta đứng cách đấy không xa, nhìn ông ta với ánh mắt đầy vẻ chua xót và ấm ức. Thiên Bách à, sắc mặt ông ta vẫn lạnh lùng, chân mày hơi nhíu lại, cũng chẳng buồn nhìn bà ta. Có phải anh thích cô ta không? Cuối cùng, Chung Bội Như không kìm nữa mà thốt ra nghi vấn. Ai cơ? Ân Thiên Bách vừa chỉnh lại dây lưng áo ngủ, vừa hỏi với vẻ thờ ơ. Bà ta nhìn ông ta không chớp mắt. Cục phó tổng giám đốc mới đến. Người xuất sắc, đương nhiên có sức hấp dẫn. Hơn nữa, cô ấy mang lại lợi ích cho công ty. Tôi nghĩ chẳng ai làm sếp mà không thích kiểu nhân viên như vậy. Ông ta nói nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý. Chung Bội Như bái phục tài ăn nói của ông ta, nhưng vẫn nhấn mạnh. Ý em là theo kiểu nam nữ cơ. Động tác của Ân Thiên Bách khựng lại, ông ta ngước mắt nhìn bà ta. Đó cũng là chuyện bình thường, người xuất sắc luôn thu hút lẫn nhau. Cảm giác ghen tuông dữ dội bốc lên trong lòng bà ta. Bà ta siết chặt tay, nỗi uất ức dần trào như muốn nổ tung trong đầu. Anh có thể sa thải cô ta được không? Bà ta không kìm nổi sự bất mãn. Câu nói này lại đâm trúng dây thần kinh của Ân Thiên Bách. Ông ta cau mày quay sang nhìn bà ta. Cô vừa nói gì? Bà ta còn dám đưa ra yêu cầu với ông ta sao? Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của ông ta, Chung Bội Như bất giác cảm thấy hơi căng thẳng, giọng điệu dịu đi mấy phần. Em nói, anh có thể đổi phó tổng giám đốc khác được không? Đổi vợ thì được, chứ đổi phó tổng giám đốc thì không. Câu trả lời của Ân Thiên Bách vừa tàn nhẫn lại vừa vô tình. Trái tim của Chung Bội Như như chìm vào băng giá. Con hồ ly tình Ngọc Thịnh Ni đó đã hoàn toàn hút hồn của chồng bà ta rồi. Bà ta nghe thấy Ân Thiên Bách lạnh nhạt nói. Tối nay cô đừng ngủ tại phòng ngủ chính, ra ngoài tự kiểm điểm đi. Ra ngoài. Cảm nhận được rất rõ ràng sự bài xích và giận dữ trong lời nói của ông ta, Chung Bội Như không dám cãi. Bà ta rời đi mà trong lòng vẫn ấm ức và căm phẫn. Không phải bà ta chỉ đưa cho ông ta một bát canh gà thôi sao? Không phải bà ta chỉ ghen một chút thôi sao? Không phải vì bà ta yêu ông ta sao? Ngọc Tịnh Thị thủ đoạn cao thật, Chung Bội Như quyết định phải hành động. Tối hôm đấy, Hàn Thiền Dị trong căn hộ của Mạc Tử Văn gần như không ngủ được, nằm trên sofa đắp chiếc chăn mà Mạc Tử Văn thường dùng. Trong đầu cô ấy chỉ toàn hiện lên những hình ảnh được anh bảo vệ. Cô ấy không rõ cảm xúc mà bản thân dành cho anh ta là gì. Nó vừa phức tạp lại vừa ấm áp. Suốt đêm cô ấy tỉnh giấc tổng cộng 5 lần, đi từng bước nhẹ nhàng như mèo vào phòng ngủ chính để trông chừng anh ta cũng tổng cộng 5 lần. Xem anh ta có nằm nghiêng không, có đè lên vết thương không, có đắp kính chăn không, có đào đến mức không ngủ được không. Nhưng mỗi lần bước vào, nhờ ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, cô ấy đều thấy Mạc Tử Văn đang nằm yên ổn. Hàn Thiền Dị còn nhận ra một chi tiết đây này. Người đàn ông sạch sẽ đến mức có chút ám ảnh kia, không lật ngược chăn trước khi đắp. Điều này khiến cô vừa bất ngờ vừa xúc động một cách khó hiểu. Nằm lại ghế sofa, đắp chiếc chăn anh từng dùng, ngửi mùi hương nhẹ nhẹ từ cơ thể anh ta. Cô ấy cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời bắt đầu chiếu rọi, mặt trời ló lên khỏi tầng mây, báo hiệu một ngày rực rỡ. Mặt Tử Văn mở cửa phòng ngủ chính, chợt thấy Hàn Thiền Dị đang ngay trước cửa. Cô ấy đứng đó, hơi ngẩn người, hai mắt chạm vào nhau, thời gian như ngừng trôi. Tối qua, cảm ơn anh nhé. Cô gái nghiêm túc cúi người với anh ta để bày tỏ lòng biết ơn. Mặc Tử Văn không nói gì, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đừng nói là cô ấy đứng đây suốt cả một đêm nhé. Anh thật sự không cần xin nghỉ một ngày sao? Cô ấy vẫn lo lắng hỏi. Anh ta lại nhìn đi phía khác, giọng nói điềm đạm. Không cần, tôi đã nấu mì xong rồi. Quay nhường đường, làm động tác mời như người giúp việc thật thụ. Mời anh dùng bữa. Lại nấu mì sao? Mạc Tử Văn đi theo cô ấy đến bàn ăn rồi ngồi xuống. Cô ấy nhanh chóng mang từ bếp ra một tô mì nóng hổi. So với tô mì luộc nước ngày hôm qua, quả thật là sự tiến bộ lớn. Tôi đã cho dầu, trong muối, còn nêm nếm và làm nước hầm xương nữa. Hôm nay quay tỉ mỉ hơn nhiều, giống như toàn tâm chăm sóc một người bị thương. Mạc Tử Văn cảm thấy hài lòng, đôi mắt sâu thẳm, thoáng hiện lên chút dịu dàng. Ừ, khá đấy, đáng để dạy dỗ. So với hôm qua, cô ấy thực sự đã cố gắng. Anh ta ăn sạch tô mì, Hàn Thiên Di vô cùng mừng rỡ. Sau bữa sáng, cô ấy giúp anh ta sát trùng vết thương ở sau lưng, bồi thuốc rồi lại dán miếng băng lớn khác, sau đấy hỏi. Còn đau không? Giọng anh ta nhẹ nhàng, thuốc tiêu viêm có tác dụng giảm đau, hơn nữa tôi là đàn ông chịu đau tốt hơn. Nhìn vết thương dài bằng ngón tay trên lưng anh ta, Hàn Thiên Di vẫn cảm thấy áy náy. Nếu chẳng may trúng đầu thì làm sao? Cô ấy thật sự không dám tưởng tượng. Cả hai cùng xuống lầu để đến công ty. Cô biết lái xe không? Mạc Tử Văn hỏi cô ấy. Hàn Thiên Di lại lắc đầu. Tôi vừa thi lý thuyết xong thôi. Anh ta mở cửa ghế lái phụ cho cô ấy. Lên xe đi. Hàn Thiên Di nghĩ thầm. Tối qua anh đã lái xe về. Hôm nay lái xe đến công ty chắc không thành vấn đề. Vì vậy, cô ấy yên tâm ngồi vào xe. Mạc Tử Văn cũng ngồi vào ghế lái. Sáng hôm ấy, tập đoàn Allen tổ chức cuộc họp quản lý cấp cao lúc 8 giờ sáng. Ngọc Tịnh thì trình bày ý tưởng của mình là biến dòng sản phẩm True Lớp từ một bộ 4 món, sau đó đưa đội ngũ thiết kế ra ngoài tìm cảm hứng để mọi người tự do sáng tạo, thiết kế ra tác phẩm ưng ý nhất và cho ra một phiên bản giới hạn. Mô hình này hoàn toàn được mô phỏng theo cách làm của tập đoàn kinh thị. Ý tưởng này được Ân Thiên Bách phê chuẩn, ông ta bày tỏ sự đồng tình. Các quản lý cấp cao cũng không có ý kiến phản đối, bởi vì bám sát theo bước chân của kinh thị luôn là chiến lược đúng đắn. Trong văn phòng phó tổng giám đốc, Trung Bội Như mất ngủ cả đêm đã tìm đến. Bà ta nắp sau kệ sách chờ Ngọc Tịnh thì xuất hiện. Có vài chuyện bà ta muốn nói rõ ràng với người phụ nữ này, cảnh cáo cô ta trước, tốt nhất là có thể khiến Ngọc Tịnh thì chủ động từ chức. Trên đường đến đây, Trung Bội Như đã sắp xếp kịch bản cho cuộc gặp mặt trong đầu hàng chục lần. Thông qua mạng xã hội, bà ta nắm rõ tính cách của Ngọc Tịnh thì đối phó với kiểu phụ nữ vừa khéo léo vừa trơi trẽn này nên dùng cách nào, bà ta cũng đã tra cứu kỹ càng. Giờ chỉ còn đợi Ngọc Tịnh thì xuất hiện. Khoảng một tiếng sau, có tiếng bước chân vang lên. Đúng lúc bà ta định bước ra thì thấy chồng mình đi ngay sau lưng Ngọc Tịnh thì bà ta vội vàng ngồi thụp xuống. Nhìn thấy nét mặt rạng rỡ và nụ cười tươi tắn của chồng, bà ta cảm thấy ghen tị vô cùng. Đây là biểu cảm bà ta đã lâu không được thấy, hoàn toàn trái ngược với thái độ ông ta dành cho bà ta tối qua. Tịnh thì à, tôi thấy quyết định của cô rất hay đấy. Ân Thiên Bách tán thưởng cô ta. Nếu cứ đóng cửa ở trong phòng thì không thể tạo ra sản phẩm tốt, cô cứ yên tâm. Ở công ty, đừng gọi tên thôi. Ngọc Tịnh thì muốn giữ khoảng cách với ông ta. Được được được, phó tổng giám đốc Ngọc. Ông ta vội vàng sửa lại, tâm trạng vẫn rất vui vẻ. Chỉ cần các cô vui, chi phí bao nhiêu, công ty cũng sẽ trả toàn bộ. Thái độ của Ngọc Tịnh thì vẫn rất lạnh nhạt. Cảm ơn sự hào phóng của tổng giám đốc Ân. Trung Bội Như nhận ra một điều, chồng bà ta đang cố gắng hết sức để lấy lòng người phụ nữ này. Bà ta thấy Ngọc Tịnh thì ngồi xuống ghế làm việc, dáng vẻ không hề giống nhân viên đang đối diện với tổng giám đốc, không cúi đầu, không kính nể, thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào mắt ông ta. Như thể cô ta còn ở vị trí cao hơn và quyền lực hơn. Ai cho cô ta sự tự tin như vậy? Không là Ân Thiên Bách thì còn là ai vào đây? Bà ta cũng nhận ra dáng vẻ lấy lòng của chồng mình. Ông ta lúc nào cũng giữ nụ cười trên mặt. Vậy làm phiền cô rồi. Không phiền. Cô ngẩng đầu, giọng điệu thản nhiên. Đây là chuyện tôi nên làm. Tổng giám đốc Ân à, nếu không còn việc gì nữa. Ý là nếu không có việc gì thì đi ra ngoài đi. Không, không có. Ân Thiên Bách hơi ngượng ngùng. Nếu không có việc gì, mời ông trở về phòng đi. Ngọc Tình thì khẽ dời mắt. Tôi phải bắt đầu làm việc. Trung Bội Như nhìn thái độ cô ta, rồi nhìn cách chồng mình ngoan ngoãn nghe lời. Bà ta vừa phẫn nộ vừa ghen tức. Người phụ nữ này đúng là cao tay. Mới đến bao lâu, chồng bà ta đã bị cô ta nắm trong lòng bàn tay. Sau khi Ân Thiên Bách rời đi, Trung Bội Như bước ra, ánh mắt bà ta lạnh lẽo, như thể muốn xông tới tát chết Ngọc Tịnh Thi. Ngọc Tịnh Thi nhìn người phụ nữ lạ mặt bỗng xuất hiện trong văn phòng, rõ ràng bà ta không có ý tốt. Cô ta vẫn rất bình tĩnh, chỉ dừng làm việc rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương, cảm xúc không hề dao động. Khí thế của Ngọc Tịnh Thi rất vững vàng đến mức khiến đầu óc Trung Bội Như như chợt có một thoáng trống rỗng. Ngọc Tịnh Thi, bà ta đứng trước bàn làm việc của cô ta, tỏ ra cao ngạo, bệ nghệ. Tôi là vợ của Ân Thiên Bách. Trên mạng nói rằng, chỉ cần giữ được khí thế, sẽ đè bẹp sự kiêu ngạo của đối phương. Người vợ thứ 10, Ngọc Tịnh Thi quan sát bà ta một lượt. Nghĩ thầm, Ân Thiên Bách chọn tới chọn lui, cũng chẳng tìm được ai giống tiên nữ cả. Anh ấy đã hứa với tôi, sẽ không ly hôn. Trung Bội Như nói với cô ta, đó là điều anh ấy thề trong lễ cưới, trước sự chứng kiến của vô số người thân và bạn bè. Kỳ lạ vậy, bà ta nói những điều này để làm gì? Ngọc Tịnh thì nhìn bà ta, có đôi chút tò mò, cứ như đang xem một chú hề biểu diễn. Giọng Trung Bội Như mang theo vẻ cảnh cáo. Vậy nên, cô đừng mơ tưởng đến anh ấy. Cô còn trẻ như vậy, bám lấy một lão già thì chỉ có thiệt thân thôi. Ngọc Tịnh thì suy ngẫm về nỗi sợ hãi và bất an trong lòng bà ta, không kìm được mà muốn bật cười. Trung Bội Như nhìn chăm chú vào biểu cảm của cô ta, cố gắng giữ khí thế mạnh mẽ để áp đảo, hy vọng cô ta biết khó mà lui. Ngọc Tịnh thì, hãy tự mình rời đi đi, viết đơn từ chức, như thế sẽ có thể diện hơn. Một lúc sau, bầu không khí trong văn phòng trở nên yên lặng. Ánh mắt của hai người phụ nữ giao nhau. Sự im lặng này khiến Trung Như Bội cảm thấy có chút bất an. Ngọc Tịnh thì khẽ nhếch môi, cô ta mỉm cười. Cô cười gì vậy? Trung Bội Như vừa tức giận vừa xấu hổ, lại khó chịu. Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Đúng lúc này, Ai Trung vô tình đi ngang qua ngoài cửa, thấy cảnh tượng bên trong. Anh ta giật mình, lập tức bước nhanh sang văn phòng tổng giám đốc bên cạnh. Đúng lúc này, Ân Thiên Bách đang gọi điện thoại. Thấy Ai Trung vội vã bước vào, ông ta lập tức cúp máy. Có chuyện gì? Ân Thiên Bách hỏi. Ai Trung hài giọng báo cáo. Bà chủ đến rồi, hiện đang ở văn phòng phó tổng giám đốc. Ánh mắt của Ân Thiên Bách lập tức tối sầm, trở nên lạnh lùng. Cô ta tìm Ngọc Tịnh thì làm gì? Ông ta nghiến răng xoay người rời khỏi phòng. Trong văn phòng phó tổng giám đốc, Trung Bội Như dùng giọng điệu của bà chủ nói với Ngọc Tịnh thì. Chỉ cần cô chịu rời đi, tôi sẽ cho cô một khoản tiền. Đúng lúc Ngọc Tịnh thì thấy Ân Thiên Bách bước vào, ánh mắt ông ta lạnh như băng, dường như muốn nghiền nát bà ta thành trăm mảnh. Trung Bội Như cười mỉa, nghĩ rằng Ngọc Tịnh thì sẽ đồng ý. Nhưng ngay lúc đó, Ân Thiên Bách túm lấy vai bà ta, rồi vung một tay giáng một cái tát thật mạnh. Trung Bội Như bị đánh bất ngờ, cả người lảo đảo ngã nhào xuống đất. Ngực Ngọc Tịnh thì khẽ nhấp nhô, nhưng cô ta vẫn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cảnh tượng trước mắt. Người phụ nữ kia ngẩng đầu, choáng váng, khóe miệng khẽ rỉ máu, hoàn toàn ngơ ngác. Không cần nghĩ cũng biết cú tát đó mạnh đến thế nào. Ánh mắt lạnh lẽo của Ân Thiên Bách như một cơn bão sấm sét lướt trên khuôn mặt của bà ta. Thiên Bách. Một tay của Trung Bội Như chống xuống đất, tay kia ôm mặt. Trong lòng vừa kinh hãi vừa đau đớn. Đúng lúc này, A Trùng cũng bước vào, vừa hay chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kia. Anh ta lúng túng, không biết nên tiến hay nên lùi. A Trùng, Ân Thiên Bách cầm lên, cơn giận bùng nổ. Bạn đừng thỏa thuận ly hôn đến đây. A Trùng sững sờ, còn Ngọc Tịnh thì cũng bất ngờ. Đứng sững ra đã làm gì? Mau đi lấy. Ân Thiên Bách không thể kiềm chế thêm được nữa. Thiên Bách. Đôi mắt của Trung Bội Nhự tràn đầy vẻ sợ hãi và bàng hoàng. Anh điên rồi sao? Nhìn thấy A Trùng quay người rời đi, bà ta ôm mặt, đầu tóc rối bời. Đơn thỏa thuận ly hôn. Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng đơn thỏa thuận ly hôn từ trước. Đôi mắt bà ta ngấn nước, bà ta bò tới trước mặt ông ta, bám chặt lấy chân ông ta mà khóc lóc. Thiên Bách à, anh không thể làm thế với em, anh không thể ly hôn với em. Chẳng lẽ anh quên lời hứa trong lễ cưới sao? Ân Thiên Bách không muốn phí lời, lạnh giọng đáp. Cô đã vượt qua giới hạn của tôi. Tôi đã nói không cho phép cô đến công ty, vậy mà cô lại đến. Giới hạn của anh là cô ta, có đúng không? Khóe miệng của Chung Bội Như rỉ máu, bà ta giận dữ chỉ tại về phía Ngọc Tình Thi. Ngọc Tình Thi đối diện với ánh mắt bà ta một lần nữa, nhìn vẻ mặt như muốn ăn tươi nước sống kia. Không lâu sau, A Trùng quay lại. Ân Thiên Bách giật lấy đơn thỏa thuận ly hôn và bút từ tài của A Trùng, cúi xuống trước mặt Chung Bội Như, giọng nói cứng rắn như thể không cho phép bà ta thương lượng bất cứ điều gì. Bỏ ký vào rồi cút đi. Không, Chung Bội Như không chấp nhận nổi, bật khóc nức nở. Ngọc Tình thì vẫn ngồi trên ghế, từ tốn cầm tách trà uống một ngụm, thản nhiên nhìn mọi thứ như không hề liên quan, trong lòng không gợn sóng, cũng không cảm thấy thỏa mãn. Ân Thiên Bách là một kẻ lạnh lùng, điều này Chung Bội Như hiểu rất rõ. Ông ta viết cây bút vào tay bà ta, giọng nói lạnh lẽo. Không có kiên nhẫn, mau ký đi, nếu không cô sẽ không nhận được xu nào cả. Thiên Bách, bà ta khóc lóc thê thảm. Em vì yêu anh mới hồ đồ, em yêu anh mà, sau này sẽ không tới đâu, có được không? Anh đừng ly hôn mà. Ký. Ân Thiên Bách càng nạnh giọng hơn, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng trào. Cơ thể bà ta run rẩy, cuối cùng vẫn phải ký tên mình lên đơn thỏa thuận ly hôn để đảm bảo lợi ích. Sau đó, bà ta bị bảo vệ kéo ra ngoài. Bà ta cứ thế bị kéo đi trước mặt của Ngọc Tình Thi. Cảnh tượng cứ như một giấc mộng. Ngọc Tình Thi ngồi im lặng, từ đầu đến cuối không nói một lời. Cuối cùng, Ân Thiên Bách cũng nhìn về phía cô ta, rồi quay người rời đi. A Trùng cũng đi theo. Trong văn phòng phó tổng giám đốc, chỉ còn lại Ngọc Tình Thi. Cô ta cầm tách trà uống thêm một ngụm, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Hai tiếng sau, đến giờ ăn trưa, Ngọc Tình Thi và Ân Thiên Bách tình cờ gặp nhau bên ngoài thang máy. Lúc này, tâm trạng của Ân Thiên Bách rõ ràng khá hơn nhiều. Ông ta chủ động lên tiếng, khiến cô phải chê cười. Ngọc Tình Thi liếc sang, ánh mắt nhàn nhạt. Ông có cần làm ầm ĩ đến mức này không? Chúng ta đang chế tạo bộ sưu tập tru lớp đấy. Hôm qua tôi còn nhắc nhở ông về việc công khai thể hiện tình cảm. Hôm nay ông đã ly hôn sao? Chỉ cần tác phẩm thiết kế đủ tốt, chúng ta sử dụng kim cương thô nam phì loại tốt nhất thì có liên quan gì đến tôi? Ân Thiên Bách không tỏ vẻ hối hận. Tôi chịu đựng cô ta lâu lắm rồi. Thực tế, chúng tôi đã sống ly thân mấy tháng nay. Ngọc Tình thì cạn lời, thu ánh mắt lại. Khi cửa thang máy mở, cô ta bước vào trước. Ân Thiên Bách và A Trùng đi theo sau. Không còn Chung Bội Như, ánh mắt của người đàn ông này bắt đầu chuyển hướng sang Ngọc Tình Thi. Sau khi rời công ty, Chung Bội Như nuốt không trôi cơn giận. Bà ta ra bờ sông khóc nức nở, cảm thấy mình hôm nay chẳng khác nào một con hề, khiến Ngọc Tình Thi được dịp cười nhạo. Nghĩ đến vẻ thờ ơ lạnh lùng của cô ta, Chung Bội Như lại càng tức điên. Thế là bà ta gọi điện thoại liên lạc với giới truyền thông, dàn dựng một màn kịch như sau. Trong một quán cà phê, bà chủ nhà họ Ân Chung Bội Như bị các phóng viên quay quanh, bà ta không thể kiểm soát được cảm xúc, khóc nấc lên vì đau khổ. Thưa bà Ân, bà làm sao vậy? Một phóng viên vừa như tình cờ gặp được lại hỏi han. Xảy ra chuyện gì thế? Tổng giám đốc Ân của tập đoàn An Ninh, Ân Thiên Bách và phó tổng giám đốc mới được tuyển vào có gian tình với nhau. Bà ta vừa khóc vừa tiết lộ. Tôi tận mắt thấy bọn họ làm chuyện bẩn thỉu trong văn phòng. Gì cơ? Chuyện này có thật không đấy? Các phóng viên vô cùng kinh ngạc. Hàng loạt ống kính quay cận cảnh người phụ nữ đáng thương, ghi lại vẻ tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe. Còn khốn Ngọc Tình Thi đấy, nó chèn chân vào cuộc hôn nhân của tội và Thiên Bách, còn suối anh ấy ly hôn với tôi. Bà ta tiếp tục tung tin chấn động. Tổng giám đốc Ân, người đã kết hôn đến lần thứ 10, lại sắp tái hôn thêm lần nữa sao? Chỉ trong chốc lát, mạng xã hội đã bùng nổ. Khi Ngọc Tình thì nhìn thấy bài báo đó, cô suýt nữa phun cả máu ra. Tận mắt thấy cô ta và Ân Thiên Bách làm chuyện bẩn thỉu trong văn phòng. Người phụ nữ này bị điên rồi chắc. Cô ta nắm chặt tờ báo, đứng dậy đi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc, đập mạnh tờ báo vào người của Ân Thiên Bách. Ân Thiên Bách giật mình, vội vàng nhặt lên xem, sắc mặt đột nhiên xa xầm. Trông còn tệ hơn cả mà. Nhìn xem, ông gây chuyện tốt đẹp gì này. Ngọc Tịnh thì giận dữ nói. Tôi trong 2 tiếng giải quyết sạch sẽ việc này, bịt miệng người đàn bà đấy lại. Nói xong, cô ta xoay người rời đi với dáng vẻ đầy uy nghiêm. Ân Thiên Bách cầm điện thoại lên, gọi một dãy số, thấp giọng dặn dò gì đấy. Tâm trạng của ông ta cũng tệ chẳng kém gì sắc mặt. Ngọc Tình thì trở về chỗ ngồi của mình, trong lòng đầy sự phiền muộn. Người phụ nữ đấy đúng là không có não. Tự dựng chuyện không đâu, cuối cùng tự biến mình thành người bị ly hôn. Một lúc sau, Ân Thiên Bách bước vào. Lửa giận trong lòng Ngọc Tình thì chưa tan, cô ta chẳng buồn nhìn lấy ông ta một lần. Ông ta lại chân thành xin lỗi. Tôi xin lỗi, cô đừng giận nữa. Là người nổi tiếng, có tin tiêu cực cũng là chuyện bình thường. Chúng ta phải học cách chịu áp lực, trắng là trắng, đen là đen, cầu cày ngại không sợ chết đứng mà. Ra ngoài đi. Cô ta nhức đầu, chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Ân Thiên Bách tiếp tục thành khẩn. Tôi xin lỗi, tôi không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Ra ngoài ngay. Cô ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh. Ân Thiên Bách không hề tức giận, chỉ thấy hối tiếc. Quan hệ chưa kịp kéo gần, giờ bị đẩy xa hơn. Nhưng lúc này, ông ta chỉ có thể nghe lời, không dám chọc giận cô ta thêm một chút nào nữa. Tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Kinh Thị, căn phòng vừa tối giản vừa sang trọng. Khi đọc được tin tức này, sắc mặt của Kinh Tử Sầm vô cùng bình thản. Trong lòng anh hiểu rõ, tình cảnh của Ngọc Tịnh thì đang rất tệ, nhưng anh cũng chẳng lo lắng gì, bởi tất cả đều là cô ta tự chuốc lấy. Cầm trong tay một giải bài đẹp mà thua nát bét, có lẽ câu nói này sinh ra chính là để dành cho cô ta. Trong văn phòng phó tổng giám đốc bên cạnh, Hàn Thiên Dì nhận được một cuộc gọi. Đối phương nói với cô ấy, cô chủ đã tìm thấy đoạn video Trương Nam Huy đánh người, cảnh sát bắt giữ anh ta theo pháp luật. Anh cảnh cáo anh ta thêm lần nữa đi, sau này nếu gặp tốt nhất nên tránh xa ra. Cô ấy xoay cây bút trong tay, trong mắt lóe lên tia lạnh giá. Nếu không, tôi sẽ có cách khiến anh ta ngồi tù cả đời. Tô Uyển Đình ngồi cách đấy không xa, nghe thấy những lời này thì giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn Hàn Thiên Di, thì hiếm thấy cô nổi giận đây này. Ai đã đắc tội với cô ấy? Đắc tội như thế nào? Hàn Thiên Di không chỉ cảm thấy có lỗi, còn rất đau lòng vì chuyện Mạc Tử Văn bị thương. Kinh Tử Sầm cũng không biết Mạc Tử Văn bị thương. Hàn Thiên Di thất thần cả buổi đi làm, trong lòng vẫn hết sức áy náy. Nhưng mà cũng không tiện đi qua an ủi Mạc Tử Văn. Vì dù cô ấy có hỏi thêm một câu nào, anh ta cũng đâu thể khỏi ngại được. Đã thế cũng tránh được những hiểu nhầm không cần thiết. Thế là cô ấy trải qua cả ngày hôm nay trong tâm trạng khó chịu bứt rứt. Buổi chiều, Ngọc Tịnh thì mang theo tâm trạng tồi tệ, dẫn đội thiết kế của tập đoàn An Linh lên đường. Họ cũng tới thác Lai Khê, vì không được đặt nhà gỗ nên chỉ ở trong homestay. Một đoàn người lũ lượt kéo nhau lên xe buýt rồi rời đi một cách cực kỳ vô trương, không hề che giấu gì cả. Hơn nữa, các phương tiện truyền thông còn đưa tin về vụ việc này. Trong thời đại thông tin, tin tức cũng đến tại Kinh Tử Sầm và Mạc Tử Văn. Tổng giám đốc Kinh, Mạc Tử Văn nói điều gì đấy, nhưng Kinh Tử Sầm đưa một tập tài liệu cho anh ta. Cậu cứ gửi xuống dưới đi. Có một số liệu không chính xác, tôi đã đánh dấu rồi. Cậu bảo ông Hàn tìm hiểu lý do xem. Mạc Tử Văn nhận lấy tài liệu rồi đáp. Vâng ạ. Sau đó quay người rời đi. Có vẻ như tổng giám đốc Kinh cũng không bận tâm lắm. Thế thì cứ mặc cho ai lên hên hoang đi. Kinh thị sẽ nghênh đón mọi sự khiêu khích của họ. Buổi chiều, bên trong văn phòng phó tổng giám đốc, Hàn Thiên Dì chợt hán toán lên rồi nhảy dựng nền trong lúc thấy tin tức kia. Ôi trời ơi, sáng nay vừa bị ly hôn, chịu đã chết luôn rồi. Tô Uyển Định cũng bị quấy dọa sợ, giật thót tim, ánh mắt ngơ ngác hỏi. Gì cơ? Ân Thiên Bách ly hôn rồi, cô xem tin tức sáng nay chưa? Tổng giám đốc kỳ lạ của tập đoàn Island đã ly hôn với người vợ thứ 10 của mình. Chuyện bình thường mà, Tô Uyển Đình đáp. Chứ cuộc hôn nhân của Ân Thiên Bách mà duy trì được 2 năm, tôi mới thấy lạ đấy. Trọng điểm là ở phía sau kia kìa, Hàn Thiên Dị quả thật không dám tin. Tin tức bảo rằng vừa vớt được thi thể phụ nữ trên sông, sau khi điều tra xác thực, chính là người phụ nữ bị bỏ kia, vợ cũ của Ân Thiên Bách. Bà ta nghĩ quẩn, nhảy sông tự tử chăng? Tô Uyển Đình lẩm bẩm. Chẳng phải nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ly hôn kể từ ngày gả cho ông ta sao? Hàn Thiên Dị lại lắc đầu. Chắc chắn không phải tự sát đâu. Tôi cảm thấy những lời bà ta nói với phóng viên đã đắc tội Ân Thiên Bách. Với cái tính xảo quyệt của ông ta, rất có thể ông ta đã ra tay giết người luôn ấy. Cũng chỉ có Hàn Thiên Dị mới dám suy đoán những chuyện liên quan tới tính mạng con người thế này. Tô Uyển Đình không dám bàn luận, sợ sẽ dẫn tới dèm pha. Mà Kinh Tử Sâm và Mạc Tử Văn cũng nhìn thấy tin tức này, sốt dẻo tới nỗi nhấn chìm cả tin ly hôn vào buổi sáng. Ngọc Tịnh thì vừa dẫn mấy nhà thiết kế tới thác La Khê, chiếc xe dừng ngay trước một homestay. Do con đường núi quanh co, khúc khuỷu, một số người vừa xuống xe đã ói mửa ngay lập tức. Mọi người không sao chứ? Ngọc Tịnh thì quan tâm hỏi. Tôi thấy cô mới có sao ấy. Một nhà thiết kế nam cuối cùng cũng không nhịn được, lườm cô ta một cái. Tự cô muốn gây khó dễ cho tập đoàn Kinh Thị, mà lôi cả chúng tôi vào. Ngọc Tịnh thì lập tức giật mình và sửng sốt. Anh ta lại tiếp tục. Tôi chẳng thấy nơi khỉ họ cò gái này có gì tốt đẹp cả. Ngọc Tịnh thì cảm thấy vô cùng sốc. Bọn họ đang thầm oán hận sao? Cô ta đưa mắt chậm rãi nhìn quanh. Các nhà thiết kế đều tỏ ra mệt mỏi, ánh mắt né tránh khi chạm nhau. Dù không nói ra, nhưng sự bất mãn đã hiện rõ trên khuôn mặt. Lúc này, tổng giám đốc tập đoàn chợt không biết nên nói gì. Phó tổng giám đốc Ngọc này, cô cho rằng cứ rủ rú trong phòng làm việc sẽ không được kết quả tốt. Nhưng chúng tôi quen với cách làm việc như vậy rồi. Một nhà thiết kế nữ lại lên tiếng. Ra ngoài một chuyến, tâm trí cứ phân tán, lại còn phải thích nghi với môi trường mới. Đúng vậy, tới tối nơi đây rất nhiều mũi, cắn người không ngủ được, chứ nói gì đến việc tìm cảm hứng. Con người từ nhỏ đã sống ở vùng núi, nên cực kỳ ghét cuộc sống ở nơi này. Nhưng Ngọc Tịnh thì đã định thần rất nhanh, làm phó tổng giám đốc lâu như vậy, có chuyện gì cô ta chưa từng trải qua. Cô ta biết những nhà thiết kế này ôm hận với mình, thậm chí còn bất mãn về tin đồn tình cảm giữa cô ta và tổng giám đốc Ân. Suy cho cùng, tin tức kiểu này viết kiểu gì cũng rất cực đoan, và chuyện Ân Thiên Bách ly hôn cũng là sự thật. Hơn nữa, giới trẻ hiện nay còn có quan điểm sống rất đúng đắn. Có một số việc tuy không cần thiết, nhưng tôi vẫn muốn giải thích. Ngọc Tịnh thì lại cất lời. Tôi và tổng giám đốc Ân hoàn toàn trong sáng. Mọi người không nên có bất kỳ hiểu nhầm nào. Về sau, mọi người có điều có thể nhìn thấy, tự khắc đưa ra suy đoán của riêng mình. Hiện giờ chúng tôi không nói với cô về chuyện tin đồn. Con người nhíu mày, giọng điệu hết sức khinh thường. Vả lại, chuyện của các người cũng chẳng ảnh hưởng gì tới lương đầu của bọn tôi. Đúng thế, một người khác lại tiếp lời. Đây là quyết sách do cô và lãnh đạo cấp cao của công ty cùng bàn bạc đưa ra. Sao cô không dẫn theo họ ra đây luôn cục? Đúng vậy, trước khi đi, ít nhiều cũng phải hỏi thử ý kiến của chúng tôi chứ. Xin lỗi mọi người. Ngọc Tình thì thỏa hiệp, dù sao cũng cần một người đồng tâm hiệp lực thì mới có thể làm tốt chuyện này. Tôi rất xin lỗi vì không suy nghĩ tới cảm nhận của mọi người, không trưng cầu ý kiến của mọi người trước. Phó Tổng Giám đốc Ngọc, đây là sự tôn trọng. Có người lên tiếng, giọng điệu đã hòa hoãn hơn nhiều. Các nhà thiết kế của tập đoàn Kinh Thị đều sẽ họp trước khi xuất phát, mọi người đều phải thống nhất ý kiến thì mới được. Thật sự xin lỗi mọi người. Ngọc Tịnh thì cúi người thật sâu với thái độ cực kỳ tốt. Nếu như đã ra đây rồi, thì hy vọng mọi người có thể tập trung sáng tạo trên tinh thần tốt nhất, tự tin vào khả năng thích nghi của mọi người. Thôi được rồi, chuyển đồ đạc đi. Một nhà thiết kế nam đầy càm ràm. Nói những lời vô dụng này để làm gì chứ? Sau đó, mọi người lục tục kiện hành lý từ trong xe ra, rồi mang từng món một vào homestay. Ai nấy đều đành chấp nhận. Môi trường của homestay khá bình thường, chỉ là căn nhà dần được cải tạo lại. Mặc dù cũng giữa núi cạnh sông, nhưng chắc chắn không có không khí lãng mạn như những căn nhà gỗ ở trung tâm dưỡng sinh, bởi vì nơi đó được thiết kế dành riêng cho du khách. Nơi này cách nhà gỗ một khoảng 2 cây số, đi bộ cũng có thể vòng qua được. Sở dĩ Ngọc Tịnh thì chọn nơi này hoàn toàn vì có mục đích riêng. Cô ta muốn gây rắc rối cho Kinh Tử Sâm, muốn bám riết không buông, muốn ai lệnh đánh bại tập đoàn Kinh Thị, muốn Kinh Tử Sâm phải hối hận. Nhưng cô ta hoàn toàn không biết rằng bản thân cô ta đã rơi xuống vực sâu vạn trượng kể từ khoảnh khắc cô ta bước chân vào tập đoàn ai lệnh. Hơn nữa, vốn dĩ Kinh Tử Sâm chẳng quan tâm đến những hành động của cô ta. Ngọc Tịnh thì nhìn thấy tin tức về cái chết của Trung Bội Như là vào lúc ăn tối. Cô ta thấy thì toàn bộ nhà thiết kế cũng thấy, mọi người không khỏi sửng sốt. Có người không kìm được mà lên tiếng. Chết rồi sao? Ly hôn thôi mà, việc gì phải tự sát chứ? Con người thấy khó hiểu. Rời khỏi đàn ông là không thể sống nổi chắc, trên đời này không biết bao đàn ông cơ mà. Phụ nữ đúng là ngốc nghếch mà. Hỏi thế gian tình là gì mà đôi lứa thề sống thề chết, con người đầy bùi ngùi. Sống độc thân có gì mà phải chết chứ, chỉ tiếc rằng tình cảm mãi mãi không đáp lại được. Trên đời này có quá nhiều đàn ông bạc tình. Ngọc Tịnh thì nghe những tiếng bàn luận này, bạn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong điện thoại chụp xác chết mà cảnh sát vớt lên, lồng ngực chợt thấy khó thở. Cô ta chẳng thèm chào hỏi mọi người, cứ thế trở về phòng. Lúc này bên trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Aiden, Ân Thiền Bách chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ vô cùng sắc bén. Ông ta vừa mới đọc xong tin tức, lúc này điện thoại chợt đổ chuông. Ông ta sực tỉnh liếc vào màn hình điện thoại rồi bắt máy. Alo, phó tổng giám đốc Ngọc. Ông ta thu lại ánh mắt sắc bén, thay vào đó là một giọng dịu dàng, cố ý không gọi tên Tịnh Thi. Cái chết của vợ ông là ngoài ý muốn sao? Ngọc Tịnh Thi chợt có dự cảm không lành. Ân Thiên Bách mỉm cười để sửa lại. Bây giờ tôi độc thân rồi, lấy đâu ra vợ chứ? Vợ cũ. Ngọc Tịnh Thi sửa lời rồi hỏi thẳng. Cái chết của bà ta có liên quan tới ông không? Ân Thiên Bách thoáng chau mày, trầm ngâm một lát rồi trả lời cô ta. Thì cô bảo tôi đấy mà, phải xử lý gọn ghẽ bà ta, khiến bà ta im miệng. Tôi chỉ làm theo mong muốn của cô thôi. Vậy là ông ta thừa nhận rồi sao? Ngọc Tịnh thì siết chặt điện thoại, tái lòng nặng nề. Cô không cần lo. Ân Thiên Bách đút một tài vào túi quần, cất giọng nhẹ nhõm. Chuyện này không liên quan đến cô. Vậy là ông hại chết bà ta sao? Ngọc Tịnh thì không dám tin. Người đàn ông khẽ nheo mắt, thành thật với cô ta. Trên người tội đâu chỉ mang một mạng người. Mà suốt nhiều năm qua, tôi vẫn tự do hoạt động ngoài vòng pháp luật. Điều đó chứng tỏ tôi làm việc không để lại dấu vết nào. Ông không dai dứt lương tâm sao? Đêm ngủ không gặp ác mộng à? Ngọc Tịnh thì bị ông ta làm cho giật thót tim. Ông nói cho tôi những điều này để làm gì? Tại sao lại thừa nhận với tôi chứ? Chúng ta cùng một phe mà. Nói cho cô biết cũng đâu có sao. Ân Thiền Bách lại nói thẳng. Điều này khiến cô ta cảm thấy mình đã bị kéo xuống cùng. Nếu không tố cáo ông ta, chắc chắn cô ta sẽ trở thành đồng phạm. Cô không cần sợ đâu. Ân Thiên Bách thấy cô ta im lặng, bèn nhíu mày, sau đấy mỉm cười nói. Cũng đừng khiến tâm trạng bị ảnh hưởng bởi người đàn bà đấy. Cũng mong cô tha thứ cho sự vô năng vô tri của bà ta. Ngọc Tịnh thì chậm rãi đặt điện thoại xuống. Cô ta biết Ân Thiên Bách rất xấu xa, nhưng chẳng thể ngờ ông ta lại dám giết người. Cô ta đã biết bí mật của Ân Thiên Bách rồi, thế thì tình cảnh của cô ta hiện tại. Điều này khiến Ngọc Tịnh thì cảm thấy sợ hãi, trằn trọc mất ngủ cả đêm. Thác nước đa khệ, lá phổi xanh tự nhiên, 10 căn nhà gỗ nằm rải rác trong thung lũng, đèn đuốc sáng tròn. Mọi người đều đang tập trung thiết kế. Cô giúp việc cắt trái cây thành từng đĩa nhỏ mang ra bàn, rồi lại lặng lẽ rời đi. Sau vài ngày thư giãn, mọi người đều tìm được hướng đi mới, cũng lập tức tìm được cảm hứng. Lê Mạn Nhu cũng hòa hợp và rất vui vẻ với mọi người, bởi vì ở chung nên hiểu nhau hơn. Cô đang chuyên tâm thiết kế. 12 giờ đêm. Trời ơi, mọi người xem tin tức chưa? Chợt có ai đó lên tiếng. Ân Thiên Bách ly hôn với người vợ thứ 10. Đã thế còn phát hiện ra sát nữ vớt trên sông. Mọi người nói xem, có thảm không cơ chứ? Đã ly hôn lại còn mất mạng. Bê bối cỡ đó mà còn làm dòng sản phẩm tru lớp sao? Ai đó lại nói khái. Mua sản phẩm của công ty ông ta đáng sợ chết đi được. Ai mà dám mua cơ chứ? Đàn ông chắc chắn là thích mua. Bình vào vận mại của ông ta có thể cưới được 10 cô vợ. Ai mà không vui sướng cơ chứ? Có người tắt máy tính, thưởng thức đĩa trái cây rồi lại không nhìn được chêm lời bàn tán. Lê Mạng Nhù cũng ra đọc tin tức. Cô không thể bình tĩnh nổi nữa. Dù sao đây cũng là một mạng người. Cô cảm thấy người đàn bà đấy thật là ngốc. Ly hôn có thể được chia một ít tiền. Cầm tiền đi tiêu xài thỏ thuê chẳng phải là tốt hơn sao? Hơn nữa còn trông chờ vào tình yêu chân thành gì đó của gã tồi tệ như Ân Thiên Bách không biết. Phó tổng giám đốc Lê, Ngọc Tịnh thì cũng dẫn đội thiết kế của Aylin đến Thác La Ghê rồi. Con người nói với cô biết chưa vậy? Hành động này của cô ta thật ấu trĩ. Lê Mạn Nhụ hoàn toàn không coi Ngọc Tình thì là gì. Chúng ta cứ thiết kế cho tốt, xong việc thì rời đi thôi. Được, so với tập trung đoàn kết ở bên phía Lê Mạn Nhụ thì bên đoàn đội của Ngọc Tình thì lại chia năm xẻ bảy. Bởi vì tin đồn về Ân Thiên Bách và Ngọc Tình thì đã bị đồn thổi ầm ĩ theo cái chết của Trung Mội Như, cho nên mọi người cũng không có thiện cảm mấy với Ngọc Tình thì đều cho rằng cô ta phải chịu trách nhiệm rất lớn trong việc này. Đêm khuya thanh tĩnh, một trong những khu chung cư nơi thành phố. Tối nay, anh vẫn nên ngủ trên giường đi hơn. Hàn Thiên Di vô cùng ân cần, thay thuốc giúp Mạc Tử Văn. Hồi phục tốt phết nha. Thuốc này lấy từ chỗ Thẩm Tư Trung, tất nhiên hiệu quả phải tốt. Điều này khiến Hàn Thiên Di càng ngưỡng mộ Thẩm Tư Trung hơn. Hôm khác, nhất định phải làm quen tử tế với vị bác sĩ thần kỳ đó thì mới được. Cũng không còn sớm nữa, anh mau nghỉ ngơi đi. Mạc Tử Văn nghe thấy lời này, chẳng hiểu sao cảm thấy khó chịu. Khi về phòng ngủ, anh chợt hơi khát nước, lại không muốn làm phiền đến giấc ngủ của Hàn Thiên Di. Thế là định mở cửa tự ra ngoài rót nước. Nào ngờ, lại thấy cô đang say sưa xem phim. Điều này lại khiến Mạc Tử Văn nhớ tới gương mặt của Trương Quân Hạo. Anh ta lùi về sau một bước rồi khép cửa lại, sau đó quay trở về nằm nghiêng trên giường, gọi vớ ra ngoài cửa. Tôi khát nước. Cô gái đang ngồi khoanh chân trên sofa, đeo tai nghe say mê xem phim, loáng thoáng nghe thấy tiếng anh ta. Cô ấy bèn tháo tai nghe xuống, ngước mắt về phía cửa rồi nói. Anh gọi tôi hả? Không thì ai đây. Mạc Tử Văn hỏi, ở đây còn ai khác hả? Hàn Thiên Di lại đứng lên. Có chuyện gì thế? Tôi khát nước. Muốn uống nước. Được, để tôi đi rót. Cô ấy vội bỏ điện thoại xuống, nhõm dậy đi rót nước cho anh ta. Sau đó, Hàn Thiên Di bưng ly nước, đẩy cửa đi vào phòng ngủ rồi bật đèn lên. Nào, uống nước ấm đi. Mạc Tử Văn chống người ngồi dậy, nhận lấy ly nước từ tay cô ấy rồi thong thả uống. Anh ta nghĩ bụng, không biết lát nữa cô ấy còn xem phim nữa không? Muộn như thế này cô vẫn chưa ngủ sao? Uống xong, Mạc Tử Văn ngước mắt lên hỏi. Sáng mai còn phải nấu mì cho tôi mà. Yên tâm đi, tôi dậy được. Cô gái bật cười, nở nụ cười vui vẻ nói. Tình yêu ở Bình Tử Kim mới cập nhật thêm máy tập, lát nữa tôi phải xem cho hết. Trong đôi con người lạnh lẽo của Mạc Tử Văn ánh lên vẻ không vui, nhưng lại chẳng có lý do gì để tức giận cả. Hàn Thiên Di chớp mắt nói. Anh nhìn tôi như vậy. Tôi biết anh bị thương, nhưng mà tôi có xem phim hay không, anh cũng đã bị thương rồi mà. Cô ấy có thể đoán thoáng cảm nhận được anh đang không vui. Sau đấy, cô lại cong môi cười bảo. Đúng rồi, gã mập Trương Nam Huy kia đã vào tù, cũng coi như trả thù thay danh rồi đấy. Thay tội đủ trượng nghĩa chưa nào? Không được xem phim nữa. Mạc Tử Văn nghiêm túc nói với cô ấy. Trước khi vết thương của tôi chưa khỏi hẳn. Cô ấy không thốt nên lời, định muốn hỏi lý do tại sao hai chuyện này liên quan gì đến nhau cơ chứ. Nhưng vừa nghĩ tới anh ta bị thương lại còn bị thương vì mình, Hàn Thiên Di lập tức thỏa hiệp. Được, tôi đồng ý với anh. Sau đó cô quay người rời đi. Mặt Tử Vàng bỗng bực bội, một câu chút ngủ ngon cũng không thèm nói sao. Ngay khi anh chuẩn bị nằm xuống, lại thấy Hàn Thiên Dị cầm điện thoại đi vào. Cho anh cái này nè. Dứt lời, cô tự giác đặt điện thoại lên tủ đầu giường của anh ta. Ngủ ngon nha. Ngủ ngon. Mặt Tử Vàng đưa mắt tiễn quay rời đi. Chẳng hiểu tại sao anh ta lại không muốn nhìn thấy dáng vẻ cô ấy si mê Trương Quân Hạo. Cái kiểu nhìn màn hình rồi cười ngây ngốc đó của cô ấy dường như đâm thẳng vào trái tim anh ta. Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Ngọc Tình thì dẫn theo các nhà thiết kế đi tới thác Đà Khê. Họ mang theo những bậc đá xanh quanh núi, bằng qua những chiếc cầu gỗ xinh xắn độc đáo. Một bên là núi non hùng vĩ, một bên là dòng nước trong veo toàn tuôn chảy. Chưa thấy thác nước, chỉ nghe tiếng nước thì họ đã biết nó nguy nga và hùng vĩ đến chừng nào. Họ ở thành phố đã lâu, đây là lần đầu tiên tới nơi thế này. Đi xe mệt nhoài 2 tiếng đồng hồ, sau khi trải qua một đêm nghỉ ngơi thoải mái, thể lực và tâm trạng của mọi người đều tốt hơn hẳn. Hít vào không khí trong lành, đi dạo giữa núi non hùng vĩ, những phiền muộn trong lòng cũng tự tan biến. Nhất là Ngọc Tịnh Thi, cô ta không còn bận tâm về tin đồn kia nữa. Khi đến đỉnh thác, họ bước qua những tảng đá lớn đang dựng đứng, tay nắm chặt những chiếc dây xích bên cạnh, có cảm giác như đang đứng trên đỉnh cao nhìn xuống. Những tảng đá tự nhiên với hình thù kỳ lạ tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Họ cảm nhận được làn gió núi mát lạnh, trông thấy những nhóm người đang vui đùa nghịch nước dưới thác nước. Ngọc Tịnh thì nhìn kỹ lại, hóa ra là các thành viên bên đội thiết kế của tập đoàn Kinh Thị. Vả lại, Lê Mạn Nhu cũng đang ở đấy. Phó tổng giám đốc Lê, đám người bên Ngọc Tịnh Thị đến rồi kìa. Ai đó ghé tới tai của Lê Mạn Nhu, nhỏ giọng nhắc nhở. Lê Mạn Nhu quay người, thản nhiên đưa mắt nhìn sang người bên đấy. Lúc nhìn ngang tầm mắt với Ngọc Tịnh Thị, cô thấy Ngọc Tịnh Thị cong môi, sải bước về phía mình. Xa cách lâu như vậy, nhưng thù hận trong lòng Ngọc Tịnh Thị dành cho cô vẫn chẳng hề giảm bớt theo thời gian. Lê Mạn Nhu vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên nghênh đón tầm mắt của cô ta. Đã lâu không gặp, mở kinh. Ngọc Tịnh Thị chủ động lên tiếng, trong nụ cười đồng đầy ý khiêu khích. Trong đôi mắt bình thản của Lê Mạn Nhu nhuộm ý cười, vừa xinh đẹp lại dịu dàng. Điều này khiến Ngọc Tịnh Thị không khỏi nghi ngờ. Cô ta đứng lại ngay trước mặt cô, nghiên cứu suy nghĩ ở trong lòng cô. Phó giám đốc Lê à, chị xem cái này đi. Rau chân vịt nè. Bỗng một cô gái xuất hiện ở phía sau Ngọc Tịnh Thi rồi nhanh nhẹn chạy về phía Lê Mạn Nhu, trong tay cô ấy đang vùng vẫy bó cỏ dại. Ngọc Tịnh Thi nhìn thoáng qua bóng lưng cô gái, phát hiện ánh mắt của Lê Mạn Nhu hóa ra đứng rơi trên người cô gái vừa nãy. Lê Mạn Nhu ôm lấy vai cô gái, cả hai cùng quay người lại. Thế thì tối nay chúng ta dùng thứ này để nấu canh nhé. Vâng. Rau này thật sự rất ngon luôn. Nhìn bóng lưng hai người họ, nụ cười trên môi của Ngọc Tịnh Thị chợt cứng ngắc, đáy lòng bực bội. Cô ta bị Lê Hoàng Nhu hoàn toàn ngó lơ. Mọi người à, chúng ta xuống núi rồi, cũng chơi lâu như vậy, nên đi xuống lấp đầy cái bụng chứ. Có người đề xuất. Được được được, đi thôi. Thật ra họ đã lên đây từ lâu rồi, khoảng 5-6 giờ sáng họ đã bắt đầu đi bộ lên. Những người đang dưới nước bắt đầu leo trở về bờ, chuẩn bị quay trở về. Từng người đưa qua Ngọc Tịnh Thi, có người thậm chí còn cọ vào vai cô ta, nhưng hoàn toàn coi cô ta như vô hình. Chẳng những coi Ngọc Tịnh Thi là không khí, ngay cả đồng đội của cô ta cũng như vậy, hoàn toàn bị ngó lơ. Điều này khiến Ngọc Tịnh Thi trước giờ luôn có tính ganh đua, bỗng cảm thấy rất mất mát. Trước kia ở công ty, mấy người này đều gọi cô ta một tiếng phó tổng giám đốc Ngọc, 2 tiếng phó tổng giám đốc Ngọc, nịnh nọt, kính trọng vô cùng. Lê Mạn Nhu và nhóm của cô đi xa, họ dìu nhau, đỡ tay nhau đi xuống. Họ tới đây để làm gì thế? Sau khi đi một quãng đường xa, có người cuối cùng nhỏ tiếng thốt lên. Tưởng rằng tới đây có thể thiết kế ra được tác phẩm tốt như chúng ta chắc. Dứt đời, ai nấy đều phì cười. Trong mắt đều là vẻ khinh thường Ngọc Tịnh Thi. Nhưng đây Mạn Nhu lại đang suy nghĩ một vấn đề. Rốt cuộc ai đã tiết lộ thông tin này? ngay cả vị trí cũng chính xác như vậy, chắc chắn không thể nào trùng hợp được. Khói bếp nhẹ nhàng bay lên đằng trước căn nhà gỗ. Hai cô giúp việc đã chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng dinh dưỡng ngon miệng, đồ ăn vô cùng phong phú và thanh đạm. Mọi người đi từ trên thác nước xuống, rửa tại rồi túm tụm quanh bàn ở trong sân ăn sáng. Lát sau, một đám người xuất hiện trong tầm mắt họ, chỉ thấy đám người đó đang đi men theo đường đá qua bên này. Phó tổng giám đốc Lê, Ngọc Tịnh thì lại đến rồi kìa. Có người nhỏ tiếng nhắc nhở, đồng thời cũng nâng cao cảnh giác. Lê Mạn Nhụ ngước mắt nhìn cô ta, nhưng không quay lại ngay, mà vẫn đưa lưng về phía Ngọc Tịnh thì lắng nghe tiếng bước chân từ xa đến gần. Thế này là muốn trốn nhưng không trốn được sao? Nhưng mà tại sao cô lại phải trốn cơ chứ? Lê Mạn Nhụ quay lại, nhướng mày, cong môi cười, tạo ra ý cười nhàn nhạt, sau đó uống hết ngụm canh gà ở trong bát. Ngọc Tịnh thì đứng trước mặt cô, cất giọng lạnh lùng hỏi. Cứ nhốt mình trong phòng thì không thể ra được kết quả tốt hả? Không biết các người tới nơi không khí trong lành thế này sẽ làm ra trò trống gì đây? Tuy các nhà thiết kế của Aylin không thích Ngọc Tịnh thì, nhưng trước giờ luôn kính nể nhóm nhà thiết kế của tập đoàn Kinh Thị. Họ luôn coi các nhà thiết kế đấy là đối thủ, vì mỗi một người trong số đó đều có thực lực. Thế nên không ai ở phía sau lên tiếng nói giúp khi thấy sự khiêu khích trắng trợn của Ngọc Tịnh thì. Còn bên phía nhà thiết kế của Lê Mạn Nhu thì lại có một chàng trai thẳng thừng kể lại ngay. Đâu chỉ làm ra trò trống, chúng tôi làm ra cả trống rõ luôn kìa, rõ đến rung trời đấy. Nhưng chuyện này liên quan quá gì đến cô hả? Đồ phản bội. Hai chữ phản bội rơi thụp vào cõi lòng Ngọc Tịnh thì hệt như một nhát dao đâm vào tim cô ta. Cô ta nhìn chằm chằm vào chàng trai kia, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Trước đây cả hai từng chạm mặt chào hỏi nhau, thậm chí cậu ta còn khá sáo gọi cô ta một tiếng phó tổng giám đốc Ngọc. Chú ý cách dùng từ của cậu đi, Ngọc Tịnh thì lại nhắc nhở. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, cậu có thể đảm bảo mình sẽ ở Kinh Thị cả đời không? Chàng trai lập tức cầm nín. Ngọc Tịnh thì trưng ra dáng vẻ lạnh lùng, cô tay trợn mắt nhìn chằm chằm vào Lê Mạn Nhu. Cô không có gì muốn nói sao? Cứ làm con rùa rụt cổ thế này sao? Rõ ràng thấy tội lại giả vờ không thấy. Lê Mạn Nhu không nhìn được mà bật cười. So với tâm trạng rối bời của Ngọc Tịnh thì cô hoàn toàn bình tĩnh. Một lát sau, trên gương mặt xinh đẹp của cô lộ ra ý cười nhàn nhạt. Ngọc Tịnh thì à? Tôi chỉ mong cô bớt bị tổn thương khi cứ mãi cố chấp u mê như thế này. Gương mặt xinh đẹp của Ngọc Tịnh thì ngay lập tức nhăn rúng. Vào khoảnh khắc cô ta sắp bùng nổ, bỗng thấy Lê Mạn Nhu xoài người đi vào nhà gỗ. Cô ta vô thức tiến lên hai bước, lại bị bảo vệ ngăn lại, cầm ánh mắt lạnh băng với vẻ cực kỳ cảnh cáo lên trên người cô ta. Lồng ngực của Ngọc Tịnh thì co thắt lại. Đúng là xui xẻo. Lúc này, bóng dáng của Lê Mạn Nhu đã biến mất khỏi tầm mắt. Ngọc Tịnh thì không thể không xoay người rời đi. Có cả một đám người đi theo sau cô ta, nhưng không một ai giúp đỡ cô ta. Ai muốn xen vào ân oán cá nhân của người khác, ăn no rưỡng mỡ sao? Quan trọng là những nhà thiết kế của Aylin hình như rất có thành kiến với cô ta, cảm thấy cô ta và Ân Thiên Bác gian díu. Nhưng chuyện này, Ngọc Tịnh thì dù có 10 cái miệng cũng không nói rõ được. Cô ta chỉ có thể chịu ấm ức trước, còn lại chỉ đành trông cậy vào thời gian. Tập đoàn Kinh Thị khí phái uy nghiêm ở nội thành. Trong văn phòng tổng giám đốc mang phong cách tối giản, Kinh Tử Sầm đút một tay vào túi nghe điện thoại trước cửa sổ, đang nói chuyện với bảo vệ được phái tới Thác La Khê. Bảo vệ thông báo tình hình bên đó cho anh, chủ yếu nhắc tới sự khiêu khích của Ngọc Tịnh Thi. Sau khi nói chuyện xong, gương mặt đẹp trai ngời ngời của Kinh Tử Sâm toát lên khí chất cực kỳ hung hãn. Làm sao vậy? Tổng giám đốc Kinh. Mặt Tử Văn đi vào, thấy sắc mặt anh hơi lạ. Lúc này, Tô Uyển Đình cũng đang ghi ngang về phía văn phòng tổng giám đốc, trong tay cầm một tập tài liệu. Kinh Tử Sâm thở dài một hơi, nói với anh ta. Ngọc Tịnh thì dẫn theo đội ngũ thiết kế của Aylin tới Thác Đà Khê, lại còn tiếp tục khiêu khích Mạn Nhu. Ngoài cửa, bước chân của Tô Uyển Đình khựng lại, vô thức nắp sang một bên. Chỉ ra ngoài tìm cảm hứng bình thường mà lại tới khác đa ghê, thế là cũng trùng hợp quá nhỉ. Mặt Tử Văn cũng phân tích, chẳng lẽ cô ta sắp xếp tai mắt bên phía chúng ta sao? Bên ngoài, Tô Uyển Đình không dám thở mạnh. Cô ấy không nghe nữa, cầm tài liệu nhanh chóng quay trở về văn phòng phó tổng giám đốc, ngồi xuống ghế dựa. Qua một hồi lâu, tâm trạng vẫn không thể ổn định lại. Nhớ đến cảnh tượng vào tối sinh nhật, lẽ nào chị Tịnh Thị đang nghe ngóng tin tức? Tô Uyển Đình ngay lập tức mất hết thiện cảm với cô ta, cảm thấy hơi tức giận. Ngọc Tịnh Thị đúng là chẳng ra làm sao, sao lại có thể như vậy, lại đi đẩy cô ta vào tình thế bất nhân bất nghĩa thế này. Suốt cả buổi trưa, Tô Uyển Đình đều ngẩn người trong văn phòng, không thể tập trung vào công việc. Bình Minh Hà, trong căn biệt thự cổ điển, Minh Triết và Bảo Ngọc chơi một tiếng đồng hồ trên sân chơi do bà nội bỏ vốn đầu tư cực lớn để xây dựng, vừa trở về phòng trẻ con ở trên tầng để nghỉ ngơi. Bảo Ngọc khóa trái cửa phòng, Minh Triết mở laptop, cậu bé ngồi xếp bằng trên giường đang nhập mật mã. Bà và mẹ đều không tới thăm chúng ta. Minh Triết hơi oán trách, cứ liên tục thở dài. Chắc chắn là công việc quá bận, gặp phải chuyện phiền lòng. Chẳng phải bà vừa tới rồi sao? Bảo Ngọc đang bóc vỏ kẹo, nhét một viên kẹo vị táo vào miệng anh trai. Mẹ ra ngoài thiết kế rồi, phải lâu lắm thì mới trở về. Sau đó cô bé lại bóc cho mình một viên kẹo, ngồi sát lại gần anh trai. Phá công cụ quản lý của anh Linh có vậy sao? Anh làm cái tuần trời rồi, có phải chiến thần không đấy? Minh Triết điếc nhìn cô bé. Em còn nhỏ, không hiểu được đâu. Hả? Anh cũng chỉ xin trước em có một tiếng thôi mà. Bảo Ngọc chê cười cậu bé, ra vẻ người lớn gì chứ. Ân Thiên Bách đúng là con cáo già, xứng với cái biệt danh mà mọi người đặt cho ông ta. Minh Triết lại càng nhặn. Sao thế anh? Ông ta lợi hại lắm hả? Đôi mắt của Bảo Ngọc chợt lóe lên. Minh Triết có chút phiền não. Hệ thống phòng ngự của ông ta rất kiên cố, chắc chắn có đội ngũ kỹ thuật cực kỳ chuyên nghiệp phòng vệ cho ông ta. Hơn nữa còn lợi hại hơn những người bên bà tụi mình. Vậy chắc chắn cũng không có lắm đâu nhỉ? Mà của ba anh cũng từng hát được rồi, anh cố thêm chút nữa xem sao. Bảo Ngọc duỗi tay sờ vào mái tóc hơi rằn của cậu bé. Anh à, anh phải cố lên, em tin anh mà. Ừ, Minh Triết cũng tin vào bản thân, nhưng mà anh cần chút thời gian. Anh ơi, sau khi xâm nhập hệ thống thì sao nữa? Chúng ta phải làm gì? Bảo Ngọc cứ chút tò mò. Phải trộm đồ của ông ta sao? Anh cảm thấy loại người như ông ta chắc chắn phải có điểm yếu gì đó. Nếu có thể nắm được một số chứng cứ thủ đoạn còn chính đáng của ông ta thì có thể lật đổ ông ta ngay. Nhưng chắc chắn là khó lắm nhỉ? Ông ta che giấu kỹ càng như vậy, có lẽ bà cũng đang điều tra ông ta. Bảo Ngọc lại suy tư. Mấy tên xấu xa thường khó bị kéo xuống lắm. Nhưng coi nhận ăn có quả, để anh xâm nhập vào xem đã. Minh Triết rất chờ mong. Không được nữa thì lấy vài bản thiết kế cũng được, dù sao thì lần này chúng ta cũng phải gấp chút sức. Vừa dứt lời, Minh Triết đột nhiên mở to hai mắt nhìn cậu bé như thể phát hiện ra châu lục mới. Làm sao vậy? Bảo Ngọc cũng sát lại gần. Anh tra được rồi. Minh Triết cực kỳ hào hứng. Anh tra được chứng cứ Ân Thiên Bách có quay lại với phía lão Hắc rồi. Bưu kiện, bưu kiện. Bảo Ngọc nghi hoặc, lão Hắc là ai vậy? Một kẻ khốn kiếp buôn lậu ma túy, cảnh sát quốc tế cũng đang truy nã ông ta. Ngón tay nhỏ của Minh Triết gõ phím, đôi mắt đen đái như lấp lánh ánh sao. Anh trai được bưu kiện gửi qua lại giữa hai người họ, nhưng không xem được nội dung cụ thể. Anh à, anh lại giúp bà một việc lớn nữa rồi. Bảo Ngọc quỳ bên cạnh người cậu bé, bàn tay nhỏ giúp cậu bé nắn vai. Cố lên nha, em tin anh đấy. Bên này nè, so bóp cả bên này nữa. Dạ, cậu bé vô cùng hưởng thụ. Trong văn phòng phó tổng giám đốc tại tập đoàn Kinh Thị, Tô Uyển Đình không tập trung được vào công việc. Từ khi biết Ngọc Tịnh Thị dẫn đội thiết kế tới Thác Đà Khê, quay nhận ra chính mình là người đã tiết lộ bí mật, tuy chỉ là vô tình. Tô Uyển Đình, Mặc Tử Vàng khẽ gọi khiến cô ấy giật mình. Quay mở to mắt, đón nhận ánh nhìn của anh ta, cảm thấy tim mình đập lỡ nửa nhịp. Trợ lý Mặc, quay vội vàng đứng dậy lấy lại tinh thần cúi chào. Mặc Tử Vàng không nói gì về chuyện quái thất thần, bởi vì đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy. Trước đây quay làm việc rất nghiêm túc. Lát nữa tôi đến đây bản báo cáo, cô kiểm tra đối chiếu trước giúp tôi, giờ tôi phải đi học. Vâng ạ. Quay nhận lấy bằng hai tay. Sau đó Mặc Tử Vàng nhìn vào vị trí cách đó không xa, rồi lại hỏi, Hàn Thiên Di đâu? Tô Uyển Đình hơi ngây người. Tôi không biết. Cô ấy hoàn toàn không để ý. Vậy là Hàn Thiên Di từ bao giờ quay cũng không biết. Giờ làm việc nên tập trung chú ý, Mặc Tử Vàng có ý tốt nhắc nhở. Hôm nay cô tan làm việc nghỉ ngơi sớm chút đi, không cần tăng ca đâu. Nói xong anh cất bước ra ngoài. Đúng lúc này Hàn Thiên Di đi vào, hai người va vào nhau ở cửa. Mặc Tử Vàng duỗi tay ôm lấy eo cô, theo bản năng giúp cô không bị bật xa ra. Tầm mắt hai người giao nhau, Hàn Thiên Di đeo tai nghe, nhìn anh ta với vẻ vô cùng kinh ngạc. Vết thương của anh đỡ chứ? Cô ấy vội vàng đứng vững lại. Mặc Tử Vàng cũng nhanh chóng buông tay. Ổn cả rồi. Vậy tối nay tôi ngủ trên giường nhé. Cô ấy buộc miệng thốt ra vì ngủ trên sofa mà cô ấy đau hết cả eo. Sắc mặt của Mặc Tử Vàng thay đổi, thấp giọng hỏi. Cô còn lương tâm không vậy? Hỏi xong liền bước ra ngoài luôn. Hàn Thiên Di khẽ thở dài một hơi lại lắc đầu. Lương tâm đáng giá bao nhiêu? Sau đó liền đi vào văn phòng phó tổng giám đốc. Chẳng bao lâu sau, Tô Đình cầm điện thoại đứng dậy rời đi. Quái không thể chịu đựng thêm nữa, bèn một mình đi đến sân thượng thường ngày ít người lui tới. Nơi này vắng vẻ điều hiu, quái cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, hoàn toàn im ắng, sẽ không ai đến đây cả. Cô nín thở, gọi điện thoại cho Ngọc Tình Thi. Lúc này, tâm trạng của Ngọc Tình Thi đang vô cùng buồn bực. Nghe tiếng nước ở bên thác, điện thoại bỗng reo lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô ta. Lúc cúi đầu thấy bài chữ Tô Uyển Đình khiến cô ta hơi giật mình. Một lát sau cô ta mới bắt máy. Cô ta đặt điện thoại lên sát tai, không nói năng gì cả. Chị Tịnh Thi. Trong giọng nói nhẫn nhịn của Tô Uyển Đình chất chứa sự chất vấn. Chị cũng tới thác La Khê sao? Tại sao đấy? Đăng cả tin tức luôn rồi. Cô ta không việc gì giấu giếm nữa. Chẳng vì sao cả. Có quy định Ngọc Tình Thi tội không được đến đây sao? Chị cố ý sao? Ngón tay của Tô Uyển Đình đột nhiên siết chặt. Chị cố ý mua bánh kem cho em để đón sinh nhật. Sau đó gài em để em nói. Cố ý tới thác La Khê khiêu khích, nói với giám đốc Lê rằng chị sẽ không từ bỏ mà làm tới cùng. Uyển Đình à, em không cần phải kích động như vậy. Khóe miệng của Ngọc Tình Thi khẽ cong lên, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Không phức tạp như em nghĩ đâu. Hiện giờ, thác La Khê là điểm du lịch. Mỗi năm tiếp đón bao nhiêu khách du lịch. Sao cô ta có thể đi mà chị không thể tới được? Tô Uyển Đình không biết nói sao cho phải, nhưng cô ấy tin vào trực giác của bản thân. Cô ấy rất khó chịu cũng rất đau lòng. Trong sự im lặng ấy, Ngọc Tịnh thì lại lên tiếng tiếp. Em có chuyện gì khác không? Nếu không, chị phải làm việc đây. Tô Uyển Đình ngắt máy. Đứng hồi lâu trên sân thượng, trong lòng dậy sóng. Chị Tịnh Thi đã thay đổi rồi, trở nên thật xa lạ. Mình xem chị ấy là bạn, vì chị ấy từng giúp mình trong cả công việc lẫn cuộc sống. Nhưng chuyện của hai công ty lớn, nhân vật tiểu tốt như Tô Uyển Đình không muốn can dự vào. Tô Uyển Đình nhắc nhở bản thân, từ nay về sau phải xa cách cô ta ra. Mau chóng trả lại hơn 700 triệu kia. Trở lại văn phòng tổng giám đốc, đầu óc cô ấy có chút không tỉnh táo, đi tới chỗ của Hàn Thiên Di. Cô có việc gì à? Hàn Thiên Di ngước mắt lên, bình tĩnh đón nhận ánh nhìn của cô ấy. Tô Uyển Đình ngập ngừng muốn nói lại thôi, dường như đã phải chịu đả kích nghiêm trọng. Nói đi. Hàn Thiên Di rất thoải mái. Cô sao vậy? Cô có thể cho tôi vài tiền được không? Tô Uyển Đình không nghĩ quá nhiều. Chờ tới nhận lương tôi sẽ trả cô. Cô ấy cũng cảm thấy rất ngượng ngùng. Hàn Thiên Di hơi sửng sốt, lần đầu tiên có người vay tiền cô ấy. Được thôi. Tuy ngạc nhiên, nhưng cô ấy không từ chối lại hỏi Tô Uyển Đình. Quét quy code có được không? Tô Uyển Đình cũng rất bất ngờ, không ngờ cô ấy đồng ý luôn, ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi sao. Được. Sau đó hai người kết bạn với nhau. Hàn Thiên Dị chuyển luôn cho Tô Uyển Đình 150 triệu không chút do dự, còn hỏi thêm một câu. 150 triệu có đủ không? Vốn dĩ chỉ là quan tâm, nhưng Hàn Thiên Dị có thể nhẹ nhàng bỏ ra nhiều tiền như vậy, còn hỏi mình có đủ hay không? Tô Uyển Đình lại lần nữa cảm thấy sự khác biệt giữa người với người. Đủ rồi, cảm ơn cô. Lúc nhận tiền thành công, Tô Uyển Đình gom lại tiền trong thẻ, ngay lập tức chuyển cho Ngọc Tịnh Thị 750 triệu. Nhận được số tiền này, Ngọc Tịnh Thị nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu, sau đó khẽ cười giễu rồi cất điện thoại đi. Con bé Tô Uyển Đình này cũng ngây thơ thật đấy. Muốn dùng cách này để phủi sạch quan hệ sao? Thêm hai lời trước đây đã ơn cứu mẹ cả đời khó quên thì làm sao đây? Buổi chiều, Hàn Thiên Dị đi ra ngoài một chuyến. Vì vừa thi đỗ lý thuyết vẫn chưa lấy được bằng lái nên cô ấy chỉ có thể đạp xe. Cô ấy chạy tới cửa tiệm bánh kẹm mua một thùng sữa chuối. Cảm ơn cô đã gửi tin nhắn báo cho tôi. Trước khi đi còn không quên cảm ơn thêm lần nữa. Đừng khách sáo. Nhân viên của cửa tiệm cười từ rối. Sữa chuối là đồ mà cửa hàng chúng tôi chỉ nhập một lần mỗi tuần. Quả thực là đắt hàng quá. Nhưng cô từng dặn với chúng tôi rất nhiều lần, nên chúng tôi đã giữ giúp cô đấy. Cảm ơn cô. Cô ấy vô cùng vui vẻ. Sau đó cô ấy đặt xe về tới tập đoàn Thinh Thị, bác nguyên thùng sữa chuối vào thang máy. Khi lên tận, cô tới văn phòng tổng giám đốc, đặt vài cái thùng lên mặt bàn của Mạc Tử Văn. Cảm ơn ơn cứu mạng của anh. Không có gì để báo đáp, đây là chút tấm lòng nho nhỏ, hy vọng anh nhận lấy. Mạc Tử Văn nhìn cô ấy rồi lại nhìn thùng sữa. Chỉ có vậy thôi sao? Chứ không thì sao nữa. Cô gái phủi tài lại chống eo. Đây cũng là do lương tâm tội đột nhiên trỗi dậy, bù đắp cho anh chút đấy. Ồ, cái mạng nhỏ của cô chỉ đáng bằng chút món quà mọn này sao? Mạc Tử Văn lại cười cười. Dù sao cũng là ơn cứu mạng đấy. Thế anh còn muốn thế nào? Anh đừng có mà được voi đòi tiền đấy. Mạc Tử Văn rất hào hứng. Cụ thể thế nào tôi chưa nghĩ ra. Đợi nghĩ xong rồi hãy nói. Được. Cô ấy xoay người rời đi, tiếp tục cài phim. Thác Đa Khệ, hàng ngàn tia sáng lấp lánh tỏa sáng từ kẽ lá rải rác gợi lên chân những viếm đá xanh trên mặt cỏ tại căn nhà gỗ. Tiếng nước chảy róc rách bên ngoài căn nhà luôn có thể giúp người ta tĩnh tâm lại. Tất cả nhà thiết kế của tập đoàn Kinh Thị ngồi quây quần tại nhà gỗ, có chút chật chội. Có người lấy đệm ngồi trên mặt đất, có người đứng dựa vào tường, có người đang đứng chặt cửa. Ánh mặt trời ấm áp gọi vào từ cửa sổ, mang đến cảm giác ấm áp trong căn phòng. Mọi người đang họp. Nhà thiết kế ở bên trong, cô giúp việc và nhóm bảo vệ cũng có mặt. Nói cách khác, tất cả mọi người đều có mặt nơi đây. Đầu tiên, chúng ta phải bảo vệ bản thảo của mình, không bị tiết lộ ra ngoài. Lê Mạn Nhụ nói với mọi người, các đồ vật như máy tính không thể tùy ý đặt ở bàn đá hay ghế đá bên ngoài. Các nhà thiết kế rối rít gật đầu tỏ ý tán thành. Trong số mọi người, ít nhất cũng phải cử hai người để mắt tới tình hình xung quanh mọi lúc. Lê Mạn Nhụ ngước nhìn về phía bảo vệ, giọng nói vô cùng bình thản. Nếu người của ai lên tới gần, trước tiên phải thông báo cho mọi người để tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Vâng, Phó Tổng Giám Đốc Lê, cứ yên tâm. Chính họ là bảo vệ tới đây để phụ trách vấn đề an ninh. Ánh mắt dịu dàng của Lê Mạn Nhu dừng trên người hai cô đầu bếp rồi lại nói. Vất vả cho các cô phải thu dọn đồ ăn và công cụ nấu ăn mỗi tối. Trước khi nhóm Ngọc Tịnh thì tới, những thứ này được đặt bên ngoài. Lê Mạn Nhu nói, chúng ta phải đề phòng bọn họ hạ độc, tuyệt đối không được bỏ sót bất cứ khả năng nào. Các nhà thiết kế lại lo lắng. Cô ta xấu xa đến vậy sao? Không thể nào mất bọ mới lo làm chủ được. Lê Mạn Nhu nói. Dù sao, cô ta cũng theo tới đây rồi. Nhất định là nhắm vào chúng ta. Đúng vậy. Cần phải đề phòng. Con người lại tán thành nói. Lại có người nói. kiên trì thêm 2 ngày nữa là chúng ta về rồi. Thiết kế cũng hòm hòm rồi nhỉ. Tôi thiết kế xong rồi, hai bản thảo trước mắt tôi cũng tự thấy rất hài lòng. Có người giơ tay lên, vẻ đầy hào hứng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía anh ta, rồi cho anh ta một cái. Cũng tỏ vẻ khen ngợi chàng trai này. Tốt lắm, nhưng mà có một số người vẫn chưa xong bản thảo. Mọi người cố gắng tranh thủ thời gian, rời đi sớm ngày nào thì yên tâm ngày nấy. Vâng. Trong cuộc họp, Lê Mạn Nhụ còn đưa ra vài ý tưởng của mình, mọi người đều rất tán thành. Thông qua khoảng thời gian chung sống thế này, mọi người cảm thấy Lê Mạn Nhụ không phải chỉ được cái mã, cô rất sáng tạo, chả trách tổng giám đốc Kình lại rất thích. Sức mạnh đoàn kết phía bên nhà gỗ thật sự rất lớn. Trái lại, bên phía Ngọc Tịnh thì không có đủ sự gắn kết, chủ yếu do mọi người không ưa cô ta. Thành viên trong nhóm thích ứng khá ổn, dù sao bây giờ không cần cạnh tranh nữa. Công ty muốn tạo phiên bản giới hạn, đồng nghĩa với việc tác phẩm của mỗi nhà thiết kế đều có thể làm ra thành phẩm, thế nên mọi người đều dốc toàn lực cố gắng. Thật ra đây là vùng bảo địa phong thủy. Ngọc Tịnh thì nói với mọi người, từng có một vị tác giả sáng tác cuốn tiểu thuyết dài kỳ ở nơi này, hơn nữa còn giành được giải thưởng quốc tế. Mọi người đều chỉ cười cười chứ không ai tiếp lời. Ngọc Tịnh thì lại nói tiếp, chúng ta cũng có thể thiết kế ra tác phẩm tốt, điều ở Thác Đa Khê, điều hít cùng bầu không khí thiên nhiên, dựa vào đầu chỉ có tác phẩm của họ mới được yêu thích, đúng không nào? Hoàn toàn im lặng, cho đến khi nhà thiết kế nữ nổi tiếng lên tiếng, tất cả đều cố gắng nào, dù sao cũng đã đến đây. Những người này không phải làm vì Ngọc Tịnh thì, mà là họ làm vì chính bản thân mình. Nhưng Ngọc Tịnh thì cũng cảm thấy rất vui, ít nhất không còn mâu thuẫn như ngày hôm qua. Nhớ tới tài tiếng của mình và Ân Thiên Bách, cộng thêm cái chết của Trung Bội Như, Ngọc Tịnh thì vẫn có chút áp lực tâm lý. Rồi cả Tô Uyên Định, con bé đó không nói nàng gì mà trả tiền lại, rõ ràng là muốn phủi sạch quan hệ. Ngọc Tịnh thì không hề áy náy với Tô Uyên Định, trái lại còn cảm thấy cô ấy còn quá trẻ, chút chuyện nhỏ như vậy cũng không chấp nhận nổi. Chiều tối, Mạc Tử Vằn uống một hộp sữa chuối mà Hàn Thiên Di mua, cảm thấy nó ngọt hơn bất cứ hộp sữa nào mình từng uống trước đây. Anh ấy cũng muốn đáp lại cho cô ấy. Tàn nạm, trên đường về nhà, Mạc Tử Vằn lái xe, nói với cô gái ngồi ghế lái phó. Mấy ngày nữa, tôi sẽ đưa cô đến Thác Lan Khê nha. Thật sao? Cô ấy phấn khích chuyển tầm mắt. Mấy ngày nữa hả? Trước một ngày hồi trở về, anh ấy đã suy nghĩ kỹ rồi. Sáng chúng ta đi, chiều tối vừa tới thác vừa ngắm hoàng hôn, hôm sau dẫn cô đi ăn thịt nướng, dù sao cũng có đầy đủ đồ dùng. Sao tự nhiên anh lại tốt vậy? Cô ấy lại rất vui. Lúc nào mà tôi chả tốt, Mặt Tử Vằn mang theo ý cười trên mặt, chỉ là cô không phát hiện ra thôi. Hàn Thiên Di cười, cô ấy thật sự rất vui. Cuối cùng tôi cũng có thể đến nhà gỗ một đêm rồi. Tô Uyển Đình có đi không? Cô ấy đi làm gì? Mặt Tử Vằn chuyển tầm mắt. Tôi không định đưa cô ấy đi. Đây không phải là phúc lợi của công ty, mà là phúc lợi của tội dành cho cô. Ok luôn. Nghe xong lời này, trong lòng cô ấy dâng lên cảm giác ấm áp đến lạ thường. Sau đó thu ánh mắt nhìn lại, tiếp tục cài phim. Khi sẽ sắp tới khu chung cư, Mặt Tử Vằn nói với cô ấy, cô tự về trước đi, tôi phải ra ngoài giải quyết chút việc, lát nữa sẽ trở về. Chuyện gì thế? Cô ấy hỏi theo bản năng. Anh ta đáp, chuyện công việc. Ồ, được rồi. Đưa cô ấy đến dưới lầu, nhìn cô ấy đi vào tòa nhà xong, Mặt Tử Vằn mới rời đi. Vào trong chung cư, Hàn Thiên Di sợ đào cao, luôn không dám đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới. Quấy đi vào phòng ngủ chính, nhìn thấy quần áo Mặt Tử Vằn thay khi tắm tối qua, quên bỏ vào máy giặt. Nể mặt anh ta đang bị thương, cô lấy quần áo cho vào máy giặt. Sau đấy thành thục cắm điện, bỏ quần áo vào máy, thả hai viên giặt rồi ấn nút, nhưng máy giặt bất động, đến nước cũng không chảy ra. Hỏng rồi sao? Quấy nghi hoặc, bối rối xem qua một lượt, lại ấn nút khởi động thử, nhưng máy giặt không có chút phản ứng nào. Hàn Thiên Di ngẫm nghĩ rồi tìm một cái chậu, ném quần áo vào trong, thêm nước ấm rồi bắt đầu dùng tay bọt quần áo cho anh ta. Động tác của Hàn Thiên Di không mạnh. Quần áo ở nhà đều có cô giúp việc giặt, quay thậm chí chưa bao giờ phơi quần áo. Trời nhiều nước giặt quá, nên trong thạo toàn là bọt. Quay giặt xong một lượt, lại thêm nước sạch, giặt thêm nhiều lần. Tay ngâm lâu trong nước, nên da ở lòng bàn tay hơi nhăn lại. Vắt khô quần áo rồi dùng mốt treo lên. Cửa lớn mở ra, đúng lúc đó Mặc Tử Vân trở về nhà. Hàn Thiên Di thấy ngón tay hơi đau, cúi mắt cẩn thận nhìn xuống. Ôi, tróc cả mảng da luôn rồi. Cô sao đấy? Mặc Tử Vân nhanh chóng bước về phía quầy, nhìn thấy ngón tay quầy hơi đỏ, nhìn gần thì thấy tróc cả một mảng da. Sau đó ngước mắt nhìn thấy quần áo đang nhỏ nước đang được vơi lên. Anh ta túm lấy tay quầy, đưa cô ấy tới ngồi xuống sofa. Hàn Thiên Di thấy anh ta nhanh chóng lấy hộp thuốc ra, rồi dùng tốc độ nhanh nhất để bốc bằng cá nhân. Ánh mắt của cô ấy luôn đặt trên người anh ta. Tuy anh ta không nói lời nào, nhưng cảm giác anh ta vô cùng sốt ruột. Cô ấy cứ thế ngây ngốc nhìn anh ta dán bằng cá nhân lên để giúp mình. Ngón tay của anh ta thật đẹp, khớp xương rõ ràng, trắng nõn thon dài, cảm xúc mềm mại, khiến cho trong lòng cô ấy dâng trào. Lồng ngực cô ấy hơi nóng lên. Đau không? Mặc Tử Vân dán xong bèn ngước mắt hỏi. Cô giặt bằng tay à? Má giặt hỏng rồi. Cô ấy nhìn anh ta cầu mài mím môi. Giặt bao nhiêu lần trong cả gia tài đây này? Mặc Tử Vân lại tò mò hỏi. 10 lần hay 20 lần? Cô ấy kéo tay ra rồi thở dài. Cho nhiều bột giặt quá, nên toàn bọt là bọt. Lần đầu tiên giặt quần áo nên tôi không có kinh nghiệm. Mặc Tử Vân vừa buồn cười vừa đau lòng. Nhìn cô ấy thành ra thế này cũng không đành lòng nói cô ấy. Anh ta ấn giá phơi đồ xuống rồi kéo phẳng quần áo vừa phơi xong ra. Phơi như vậy sẽ không nhăn. Hàn Thiên Di bỗng có cảm giác thất bại. Đến quần áo cô cũng không phơi cho ra hồn. Sau đấy Mặc Tử Vân đi vào thư phòng. Một lúc lâu vẫn không trở ra. Cô ấy đoán anh ta có việc bận. Thế là cô ngồi xuống sofa, cầm điện thoại xem phim, không đeo tai nghe. Mặc Tử Vân ngồi trước bàn làm việc, nghe loáng thoáng thấy âm thanh. Anh ta khẽ nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài nhìn. Tại sao lại xem phim nữa rồi? Thật sự không muốn nhìn thấy quái chăm chú nhìn Trương Quân Hạo, rồi sau đấy cười ngu ngơ như vậy. Thiên Di à, cô phải giúp tôi ly sữa nha. Giọng nói của Mặc Tử Vân truyền đến từ phòng sách. Hàn Thiên Di tạm dừng bộ phim, nhớ tới cảnh anh ta giúp mình, thế là bèn đứng dậy trả lời đối phương. Được, tôi đi ngay đây. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.